Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2081, Thần Bí Chi Địa khôi phục ký ức Hà Vân Ngọc. Xem như địa tiên tu sĩ, điểm này lượng công việc nàng vẫn là có thể đối phó được. Mà Hà Vân Ngọc thì không ngừng thôn phệ đại dược khôi phục chính mình thần hồn, thuộc về trí nhớ của mình cũng tại từng chút trở về. Theo ký ức trở về, nàng toàn thân cũng dần dần tản phát ra trận trận băng lãnh khí tức. Ta nhớ ra rồi, ta toàn bộ nghĩ tới, ta là Triều Thiên Tông Thánh Nữ. Hà Vân Ngọc đột nhiên thật cao đứng lên, quanh thân tản ra cực kỳ băng lãnh khí tức, một thân váy đỏ dần dần lột xác thành màu trắng váy dài, trên váy dài mang theo từng trận hàn băng chi khí. Cả người giống như hàn băng nữ vương đồng dạng, cao cao tại thượng, khiến người không thể khinh nhờn. Thông qua thông đạo về sau ta đi tới Bắc vực sao? Hà Vân Ngọc lơ lửng thân thể lại chậm rãi đứng trên phi kiếm, một đôi chân trần lóe ra từng trận huỳnh quang thoạt nhìn cực kỳ mê người, nàng lại sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Một màn này nhìn Diệp Lâm đó là trợn mắt há hốc mồm, hắn không hiểu thế nhưng vô cùng khiếp sợ, đột nhiên giác tỉnh, sau đó kêu cái khẩu hiệu, lại khôi phục trầm mặc. Tốt. Nghe đồn Bắc vực bị vạn tộc khống chế, nhân tộc sinh hoạt không bằng chó, mà còn muốn trở lại trung vực liền nhất định phải loại cỡ còn lớn hơn truyền tống trận, thế nhưng thứ này ta cũng không có. Cỡ lớn truyền tống trận ta ngược lại là sẽ bố trí, nhưng chính là tài liệu. Nội tâm suy nghĩ không ngừng thay đổi, Hà Vân Ngọc hai mắt dần dần đặt ở Diệp Lâm cùng Diệp Linh Khê trên thân, cặp mắt của nàng tại Diệp Lâm cùng Diệp Linh Khê trên thân không ngừng thay đổi. Cuối cùng lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Các ngươi hai cái cứu ta, ta tự nhiên báo đáp, thế nhưng hiện tại ta không có cái kia năng lực, ta chính là trung vực Triều Thiên Tông Thánh Nữ, trung vực biết a. Triều Thiên Tông biết a. Đây chính là có thần hoàng tỏa trấn khủng bố thế lực, hiện tại thế nào, ta thấy các ngươi hai cái tu vi không sai, cho nên, ta hiện tại yêu cầu các ngươi hai cái đi theo ta lăn lộn. Cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm tổ kiến cỡ lớn truyền tống trận tài liệu, một khi trở lại trung vực, ta khẳng định sẽ thật tốt báo đáp các ngươi, yên tâm, đến lúc đó muốn cái gì có cái đó. Các ngươi hai cái sẽ là cao cao tại thượng thánh nữ tùy tùng, dưới một người trên vạn người, nếu là có cơ hội, ta sẽ còn dẫn Thái Ất Kim Tiên đến dạy bảo các ngươi. Làm sao? Hà Vân Ngọc đầy mặt ngạo nghễ nói, nàng xin thề điều kiện này không có người có khả năng cự tuyệt, đây chính là vô cùng phong phú điều kiện. Những điều kiện này đối với một cái Bắc vực bên trong nhân tộc đến nói, cái kia rung động trình độ không khác trên trời đột nhiên rớt xuống mấy trăm vạn cực phẩm tiên thạch. Nhìn xem như vậy ngạo nghễ Hà Vân Ngọc, Diệp Lâm sờ lên cằm, xem ra, cái này liên quan tại sinh linh cơ duyên chính mình xem ra là không thể loạn đoạt. Chính mình chỉ có thể làm cái tùy tùng, thế nhưng nhân gia Sở Vân Tiêu mượn nhờ nữ tử này một lần hành động bước lên chỗ cao nhất, đãi ngộ đó là một trời một vực a. Xem ra, trong minh minh khí vận vẫn là quấy nhiễu chính mình, chỉ có chết vật mới là tốt nhất, chỉ cần cầm tới trong tay mình đó chính là chính mình. Mà không phải hiện tại, khôi phục ký ức về sau, muốn thu chính mình làm tôi tớ, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Không cần, ta không có hứng thú, nếu là ngươi nghĩ có thể tự mình rời đi. Diệp Linh Khê sắc mặt đạm mạc nói, đối với Hà Vân Ngọc họa bánh nướng nàng kia không có hứng thú chút nào. Đều không phải 3 tuổi tiểu hài, những lời này, đoán chừng quỷ đều sẽ không tin. Nếu là cố chấp như vậy, ngươi liền có thể đi, liền làm ta cứu một con chó đi. Hà Vân Ngọc nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm như thường lãnh đạm như vậy nói. Nhìn xem như vậy lạnh lùng hai người, Hà Vân Ngọc quả là nhanh muốn chọc giận nổ, chính mình là ai? Triều Thiên Tông thánh nữ A. Chương 2082, Thần Bí Chi Địa tạm biệt. Đặt ở trước đây ai dám như vậy đối nàng, chỉ cần nàng vừa lên tiếng, toàn bộ trung vực liền có vô số người đánh vỡ đầu chỉ vì cầu một cái tùy tùng thân phận. Mà bây giờ đâu, chính mình cũng đã như vậy ăn nói khép nép, hai người trước mắt vẫn là dầu muối không vào. Đây rốt cuộc là cái gì quá trình xảy ra vấn đề? Các ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Chờ trở lại trung vực, ta cam đoan, các ngươi biết hưởng thụ đến muốn hưởng thụ tất cả, vinh hoa phú quý, tài nguyên tu luyện. Vô thượng quyền lợi, trí cao tu vi, không bằng lại suy nghĩ một chút. Hà Vân Ngọc lời nói giống như ma âm đồng dạng rót vào Diệp Lâm cùng Diệp Linh Khê lỗ tai bên trong. Âm thanh bên trong tràn đầy một tia đầu độc vận vị. Không cần, chúng ta sớm có tính toán, ngươi tìm người khác đi. Diệp Lâm chỉ là thản nhiên nói, tất nhiên Hà Vân Ngọc như vậy, vậy coi như chính mình cái cơ duyên này bay đi. Dù sao cũng không có bao nhiêu trông chờ, dù sao lần này cơ duyên cũng không phải là cái gì vật chết, không dễ khống chế. Tốt tốt tốt, đã các ngươi như vậy, vậy các ngươi đừng hối hận. Hà Vân Ngọc hít sâu một hơi cười lạnh nói, dứt khoát quay người rời đi. Nơi này chính là Bắc Vực, nàng đã từng thế nhưng là nhìn qua Bắc Vực tư liệu, Bắc Vực từ khi Thái Cổ đánh một trận xong, nhân tộc khí vận bị chém, từ đó không gượng dậy nổi. Cả một tộc bầy bị vạn tộc trấn áp, nhân tộc không bằng chó. Nếu để cho nàng một người hành tẩu tại Bắc Vực bên trong, nội tâm của nàng vẫn còn có chút yếu ớt. Dù sao rất nhiều thứ đều không có trên tay. Thoạt nhìn ngươi có vẻ như là một chuyện sai lầm. Nhìn xem Hà Vân Ngọc rời đi, Diệp Linh Khê cau mày nói. Chuyện sai, không phải cũng là giải trên người ngươi diệt việt tán sao? Cũng không phải như vậy không còn gì khác. Diệp Lâm cười nhạt nói, cả người một bộ không quan trọng bộ dạng. Tốt, Dược Phương Cốc nhanh đến. Ngươi đi đi, người ta ở giữa duyên phận đã hết, bảo trọng. Nghe đến Diệp Linh Khê lời nói, Diệp Lâm đứng dậy nhìn một chút phía dưới mặt đất nói. Nếu là đoán không lầm, chính mình vị kia kinh nghiệm bảo bảo sẽ đi qua nơi này, mình cũng không muốn bỏ lỡ. Duyên phận đã hết sao? Tốt, núi cao đường xa, bảo trọng. Diệp Linh Khê nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó mở miệng nói. Nàng cùng Diệp Lâm ở giữa vốn là không có cái gì quan hệ đặc thù, bây giờ Diệp Lâm hoàn thành lời hứa của hắn, mà nàng thì... Nàng chưa kịp phản ứng liền đã phát hiện Diệp Lâm thân ảnh biến mất không thấy, Diệp Linh Khê một thân một mình đứng tại trăm vạn mét không trung thê thảm cười một tiếng, cả người nhàn nhạt rời đi. Nhìn bóng lưng là như vậy thất hồn lạc phách. Phía dưới một tòa sơn mạch bên trên, Diệp Lâm xếp bằng ở phía trên dãy núi tính toán tiếp xuống hành trình. Không được, lại như vậy chẳng có mục đích đi xuống, ta vĩnh viễn cũng ra không được. Vậy liền từ bước đầu tiên bắt đầu. Trước bắt lấy Sở Vân Tiêu tên kia, sau đó rời đi Bắc Cương tiến về Vạn Yêu Quật, đem cái kia sinh sinh tạo hóa đan cầm ở trong tay. Mượn nhờ sinh sinh tạo hóa đan dược lực giúp ta trực tiếp đăng lâm thiên tiên vị trí. Chỉ cần tu vi đột phá đến thiên tiên ta mới tính có chút sức tự vệ. Diệp Lâm nắm chặt lại nắm đấm nội tâm nghĩ đến, địa tiên, cảnh giới này đã vây lại hắn mấy trăm năm còn tại địa tiên kỳ. Hắn đã cảm giác tốc độ tu luyện của mình có chút chậm, không phải có chút chậm, mà là vô cùng chậm, phi thường chậm. Hắn nhất định phải bắt lấy một cơ hội này bước vào thiên tiên. Chỉ có trở thành thiên tiên, hắn mới có thể xông sáo toàn bộ Bắc Vực, tìm rời đi nơi này phương pháp. Dù sao Bắc Cương là nhân tộc sau cùng phạm vi hoạt động, mà một khi ra Bắc Cương lấy hắn người tộc thân phận nửa bước khó đi. Không biết người này lúc nào tỉnh lại. Chương 2083, thần bí chi địa lại gặp Sở Vân Tiêu, Lưu Ly Tiên Kim. Không nhịn được Diệp Lâm đem ánh mắt thả trên bờ vai thôn thiên ma quán bên trên, người này một mực liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, vô luận dùng phương pháp gì đều không thể đem tỉnh lại. Nếu là có thể đem thôn thiên ma quán tỉnh lại lời nói liền dễ làm, tỉnh lại thôn thiên ma quán, lấy thôn thiên ma quán kiến thức khẳng định có thể biết tình cảnh trước mắt mình. Ngay tại Diệp Lâm suy tư thời điểm, đỉnh đầu một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm quang tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm bắt được, sau một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu vi, hợp đạo cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, nhân tộc thần hoàng chi tử, về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại, thân là thần hoàng chi tử hắn. Huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng, tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng nhi nhân tộc mồi lửa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Đại La Kim Tiên, lại đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm, ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố, phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, tại Dược Vương Cốc tìm được Diệp Linh Khê chỉ tốt thương thế trên người giải trừ diệt tuyệt tán về sau, vì rèn luyện tự thân, lại cân nhắc đến Bắc Cương lại không chính mình đất dung thân, dứt khoát kiên quyết rời đi Bắc Cương, đánh bậy đánh bạ phía dưới đi tới Vạn Yêu Quật. Tại Vạn Yêu Quật bên trong chui vào yêu tộc thịnh hội bên trong dừng lại ăn uống thả cửa, cuối cùng bị yêu tộc đại năng phát hiện từ đó đối mặt truy sát. Tại một đường truy sát bên trong xâm nhập Vạn Yêu Quật thứ 32 lớn quật bên trong, tại thứ 32 lớn quật bên trong Huyền Tinh Sơn mạch thu hoạch được một lưu ly tiên kim. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch, thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Bản đồ, hơi. Bảo vật đồ giám, lưu ly tiên kim, luyện khí chí bảo, chỉ cần một chút xíu liền có thể để vũ khí trong tay thuế biến, thiên giai thượng phẩm vũ khí bên trong chỉ cần thêm một chút một lần nữa rèn đúc liền có thể lột xác thành thiên giai tiên khí, vô cùng chân quý. Nhìn xong đạo này bảng Diệp Lâm nhếch miệng lên. Cái này Sở Vân Tiêu con đường trưởng thành thật đúng là thấp thỏm a. Lại là Vạn Yêu Quật, Vạn Yêu Quật bên trong đã có một cái đại cơ duyên, lại tới một cái. Lưu Ly Tiên Kim, ngượng ngùng, cái này ta cũng muốn. Diệp Lâm bây giờ hỗn độn hộp kiếm bên trong kiếm đều có chút không cần dùng, nếu là được đến cái này Lưu Ly Tiên Kim, đây chẳng phải là chính mình tám thanh trường kiếm đều có thể lột xác thành tiên khí. Đến mức Bạch Linh, vậy bản thân chính là tiên khí. Tốt tốt tốt, không hổ là kinh nghiệm của ta bảo bảo, xem ra, cái này Vạn Yêu Quật là không đi không được. Diệp Lâm đứng dậy vỗ vỗ quần áo hướng về nơi nào đó bay đi. Cả người tốc độ cực nhanh, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt đi đi về phía trước. Không đúng, cái kia Vạn Yêu Quật tại nơi nào? Diệp Lâm đứng ở giữa không trung rơi vào trầm tư, làm nửa ngày chính mình liền Vạn Yêu Quật vị trí phương hướng cũng không biết. Bảng cho bản đồ chỉ là lớn quật bên trong bản đồ, mà không phải tiến về Vạn Yêu Quật bản đồ. Chương 2084, thần bí chi địa lãnh khốc thanh niên. Lần này có chút cỏ quét, cũng không biết ta đến cùng có không hề rời đi Bắc Cương. Diệp Lâm cả người đứng tại hoang mạc bên trên đi lại, khắp nơi cát vàng khắp nơi trên đất, gió thổi qua liền có thể cuốn lên vạn trượng cát bụi. Vạn mét bên trong liền một bóng người đều không có. Không có một tia sinh linh sinh tồn qua vết tích. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, bảo. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, Diệp Lâm cả người rời đi tại chỗ, mà xuống một khắc, một đầu to lớn yêu thú từ trên mặt đất thoát ra. Cái này yêu thú bên ngoài cùng cái kia con cua cực kỳ tương tự, một đôi kìm lớn lóe ra từng trận hàn mang, mà thân cao khoảng chừng 100 mét, giống như một cái cự vô bá. Mà yêu thú sau lưng thì đứng một vị mặt mũi lãnh khốc thanh niên tay trái thả lỏng phía sau, tay phải đặt ở bờ môi phía trước, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một tấm màu tím phù lục. Giống. Cái kia to lớn yêu thú phát ra một gào thét, lập tức phía trước trên mặt đất cuốn lên vạn trượng cát bụi che khuất bầu trời, giống như tận thế sắp xảy ra đồng dạng. Khôn, cách, phá. Nơi xa thanh niên mặt không đổi sắc bờ môi khinh động nói. Sau đó không chút do dự đem trong tay phù lục ném ra. Trong chốc lát, phù lục tạo thành một đạo to lớn bàn tay màu tím, bàn tay có chút thu nạp, vạn trượng cát bụi liền trực tiếp bị chấn áp, mà tại hai người đấu pháp công phu, yêu thú kia đã một lần nữa tiềm nhập lòng đất biến mất tại tầm mắt bên trong. Thiên địa pháp phóng, kiếm trận, giết. Lúc này, Diệp Lâm phát ra một trận hừ lạnh, đạo đạo kiếm quang lập lòe, kiếm khí trực tiếp đem nơi xa xung quanh vạn mét chi địa vây quanh. Tràn đầy cát vàng trên mặt đất xuất hiện không có vài đạo kiếm khí. Kiếm khí ngang dọc, từng trận kiếm quang lẫn nhau đan vào, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng nhìn như mỹ lệ kiếm quang bên trong lại tràn đầy vô tận sát cơ. Chết! Diệp Lâm đưa tay chộp một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở giữa không trung, định nhãn nhìn lại, chính là lúc trước biến mất cái kia to lớn yêu thú. Mà yêu thú kia lúc này toàn thân trải rộng kinh khủng kiếm thương, từng đạo kiếm thương khắc sâu tận xương, tử trạng cực kỳ thê thảm. Đa tạ. Lúc này, nơi xa lãnh khốc nam tử đi tới nhìn xem yêu thú này thi thể hướng Diệp Lâm lạnh lùng nói. Hỗ trợ không phải giúp không, có thể nói cho ta, vạn yêu quật tại nơi nào sao? Diệp Lâm cả người đằng không mà lên đứng tại yêu thú đỉnh đầu, toàn thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức trực tiếp đem cái kia lãnh khốc nam tử bước lui ba bước. Bốn phía cuốn lên trăm mét cao cát vàng, mà Diệp Lâm đang đứng ở cát vàng trung tâm nhất, một đôi mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn phía dưới lãnh khốc nam tử. Vạn yêu quật, đây chính là yêu tộc thánh địa, vô số huyết mạch tinh thuần đại yêu đều chiếm cứ tại nơi đó, vạn yêu quật càng là có vô số yêu tộc đại năng tỏa chấn. Người đến đó không khác tự tìm cái chết, vì sao muốn hỏi? Lãnh khốc nam tử cau mày nói. Không cần hỏi nguyên nhân, nói cho ta vị trí, cái này cho ngươi. Diệp Lâm đá đá dưới chân yêu thú thi thể thản nhiên nói. Phía trước đi vạn dặm, sau đó bên trái đi ngàn dặm, cuối cùng ngươi sẽ thấy một tòa không có cuối to lớn núi lửa, dọc theo núi lửa hành tẩu trăm vạn dặm, liền đến ngươi cái gọi là vạn yêu quật. Nghe lấy cái này nam tử giảng giải, Diệp Lâm gật gật đầu, lập tức một chân đem phía dưới yêu thú thi thể đá ra ngoài, thi thể thật cao quăng lên sau đó lại nặng nề té xuống, vừa vặn rơi xuống lãnh khốc nam tử trước mặt. Nhấc lên gió để hắn cái kia 3000 sợi tóc theo gió bay lượn. Tốt, cáo từ. Diệp Lâm âm thanh truyền đến, lần thứ hai nhìn, Diệp Lâm đã biến mất không thấy gì nữa. Bình thường nhân tộc đều hận không thể toàn bộ đi tới Bắc Cương. Mà hắn lại muốn đi vạn yêu quật. Thú vị. Chương 2085, thần bí chi địa tiến về vạn yêu quật. Được đến vị trí chính xác, Diệp Lâm cả ngày chạy nhanh, toàn bộ hành trình không có nghỉ ngơi qua, tựa như một cái người máy đồng dạng. Cứ như vậy ngày đêm lao nhanh, Diệp Lâm cũng là đi ước chừng một tháng thời gian mới đi đến cái gọi là núi lửa phía trước. Ngàn vạn, là một tòa to lớn núi lửa mênh mông vô bờ không có phần cuối. Phảng phất cả thiên không đều bị đốt đồng dạng. Mà Diệp Lâm đang đứng ở núi lửa này trung tâm nhất chi địa, Diệp Lâm một bước chính là vạn mét. Cả người sắc mặt lạnh nhạt, tựa như không nhận núi lửa này ảnh hưởng đồng dạng. Đồng dạng hỏa diễm thật đúng là đối hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Bảo trì tốc độ như thế, Diệp Lâm dòng dã đi 3 tháng đều không hề rời đi núi lửa, phía trước vẫn là mênh mông vô bờ hỏa diễm, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thiêu đốt sơn mạch. Căn bản không nhìn thấy một tia sinh cơ. Không đúng, lấy tốc độ của ta, toàn bộ độ hành tẩu 3 tháng đã có khả năng vây quanh toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đi dạo 2 lần. Cái này thế giới cho dù lại thế nào không phù hợp lẽ thường cũng không có khả năng một ngọn núi lửa liền so toàn bộ huyền hoàng đại thế giới còn muốn lớn. Chẳng lẽ đây là huyễn cảnh? Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên đạo đạo kim quang. Mà cả người hắn thì ngồi trên mặt đất mặc cho hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của hắn, hắn đều thờ ơ. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, từng cơn sóng gợn lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản đi, mỗi một lần tỏa ra đều có thể dập tắt một mảng lớn hỏa diễm. Đông, đông, đông, đông. Đây là tim đập âm thanh, đây là Diệp Lâm tim đập âm thanh, mà Diệp Lâm thì tựa như không có cảm giác được đồng dạng giống như lão tăng nhập định đồng dạng yên tĩnh địa bàn ngồi tại nguyên chỗ. Thức hải bên trong, vô số bí pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Vô thanh vô tức vào huyễn cảnh, là trận pháp vẫn là cái gì? Tất nhiên tìm không được phá trận chi pháp, vậy ta liền bạo lực phá vỡ. Đột nhiên ở giữa, Diệp Lâm hai tay vỗ một cái, trong chốc lát, bốn phía cảnh tượng cấp tốc thay đổi, đợi đến quanh thân cực tốc biến đổi cảnh tượng đình chỉ về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến chính mình chân chính tình cảnh. Trên bầu trời một vùng tăm tối. Trên trời cao màu đen ma vân xoay quanh, thỉnh thoảng có một đầu con yêu thú bay qua. Trên mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, chảy xuôi màu đỏ thấm dung nham, đại địa khắp nơi trên đất bạch cốt, đại địa bị ăn mòn, toàn bộ tình cảnh giống như tận thế đồng dạng. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh xếp bằng ở tận thế trung tâm nhất. Đây chính là vạn yêu quật. Diệp Lâm nội tâm hơi kinh hãi, cả người thần tốc bí ẩn tại hư không bên trong. Mà xuống một khắc, một đầu yêu thú từ bên cạnh hắn trải qua. Yêu thú kia đứng tại Diệp Lâm trước người ngửi không khí, người ngửi tựa như không có phát hiện cái gì đồng dạng quay người rời đi. Vạn yêu quật 352 lớn quật, nơi này khắp nơi trên đất yêu tộc, ta cũng không thể bị phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Lâm tiện tay bắt lấy một cái màu đen quả đen, cái kia quả đen nháy mắt liền hóa thành hư vô, mà xuống một khắc, Diệp Lâm lắc mình biến hóa biến thành quả đen dáng dấp dương cánh hướng về nơi xa bay đi. Thôn Thiên Ma Công, hấp thu sinh linh huyết nhục nhưng biến hóa thành cái kia sinh linh dáng dấp, đồng thời có thể thu hoạch được cái kia sinh linh toàn bộ ký ức. Quả đen hình dạng Diệp Lâm đứng tại một viên cây khô bên trên, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn xem bốn phía. Phía trước là một tòa to lớn cốt sơn, là do vô số xương tạo thành sơn mạch to lớn, phía trên dãy núi có một cái động khẩu, mỗi cái động khẩu bên trên lại có từng tôn hình thù kỳ quái yêu thú trấn thủ. Những này chính là yêu quật sao? Một cái yêu tộc thánh địa làm sao chỉnh cùng ma tộc thánh địa đồng dạng? Diệp Lâm không nhịn được nhổ nước bọt nói, thật tốt một cái yêu tộc thánh địa bầu không khí chỉnh cùng ma tộc thánh địa đồng dạng. Chương 2086, thần bí chi địa đến vạn yêu quật. Ghi nhớ, một tháng sau chính là tộc địa đỉnh phong hội nghị, đến lúc đó toàn bộ bắc vực yêu tộc đều sẽ tới cái này vạn yêu quật tụ lại, cái này chính là ta yêu tộc trăm năm một lần trọng đại hoạt động. Những ngày này đều cho ta gấp rút tuần tra, để tránh có những vật khác thừa cơ trà trộn vào tới. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh đi tới một đầu cao 3 mét cự hùng trước ngực có ba đạo cực kỳ vết thương đáng sợ, mà tại cự hùng sau lưng thì đi theo mười mấy đầu hình thù kỳ quái yêu thú. Lão đại, người nói những này chúng ta đều hiểu, thế nhưng chúng ta gặp phải một vấn đề, đó chính là tu vi yếu không dám đến, tu vi cường chúng ta ngăn không được, tuần tra cũng tuần tra, thế nhưng một khi phát hiện chết chính là chúng ta a. Cự hùng sau lưng một đầu lão hổ đầy mặt thống khổ nói. Vạn yêu quật địa phương nào, yêu tộc thánh địa, toàn bộ yêu tộc tộc địa, mỗi trăm năm đều sẽ có đến từ toàn bộ bắc vực yêu thú trước đến tế tổ. Chính vì vậy vạn yêu quật uy danh truyền xa, thế nhưng dám can đảm chui vào vạn yêu quật cái nào là đơn giản mặt hàng. Tuần tra, sợ không phải đi tìm chết a. Phế vật, tuần tra, nhất định muốn ta đem lời nói càng hiểu sao. Đơn giản nhìn một chút là được rồi, chân chính tuần tra nhiệm vụ tự có người trông giữ. Chúng ta chỉ là đi bộ dáng là được rồi, ta lời nói bên trong có ý tứ là một tháng này tận lực biểu hiện chính mình bề bộn nhiều việc, không muốn cả ngày nhàn khắp nơi đi dạo, biết sao? Một đám phế vật. Cự hùng nổi giận đùng đùng nói, bọn gia hỏa này thật là nghe không hiểu còn giả dối nghe không hiểu. Nghe đến hắn lời này đám yêu thú nhộn nhịp ánh mắt sáng lên, nguyên lai là dạng này a, không hổ là lão đại. Tốt, đừng nói nữa, chờ chút là các đại quật thay quân thời điểm. Chúng ta đến đó đi dạo, ghi nhớ, nên có thái độ lấy ra. Cự hùng nói xong liền trùng trùng điệp điệp mang theo tiểu đệ của mình bọn họ từ Diệp Lâm dưới mí mắt rời đi. Yêu tộc tế tổ, vạn yêu quật, thịnh hội. Xem ra vận khí ta cũng khá, không được, trước tiên cần phải đem vật kia lấy đi, nếu không một tháng sau ta sợ rằng không có cơ hội rời đi. Diệp Lâm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, một tháng sau, toàn bộ bắc vực yêu tộc đều sẽ tới. Đến lúc đó toàn bộ vạn yêu quật không khác tu la chàng, mình muốn rời đi sợ rằng khó càng thêm khó. Thay quân. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm cánh khẽ vỗ hướng nơi xa bay đi, toàn bộ vạn yêu quật bên trong đại yêu vô số, liền chân tiên cảnh giới đại yêu đều có. Thế nhưng không có người quan tâm hắn như thế một cái nhỏ bé quạ đen, huống chi thôn thiên ma công ẩn tàng thủ đoạn giọt nước không lọt, trong lúc nhất thời, không có yêu phát hiện Diệp Lâm thân phận. Diệp Lâm từng cái tuần tra, cuối cùng tìm tới chính mình mục tiêu. Thứ 352 lớn quật. Mà lúc này Diệp Lâm liền tại thứ 352 lớn quật cửa ra vào, mà cửa ra vào thì ngồi một đầu to lớn tinh tinh, một đôi mắt lóe ra thị huyết quang mang. Khí thế càng là dọa người. Dựa theo cái này thế giới cảnh giới đến xem, đầu này yêu thú thực lực đại khái là tại thiên tiên sơ kỳ, mà dựa theo tinh hà hoàn vũ bên trong đến nói chính là địa tiên đỉnh phong. Bất quá ta cũng có thể chém, thế nhưng không có nắm chắc miểu sát, nếu là một khi bại lộ, ta khả năng sẽ thua tại đây. Chỉ có thể chậm rãi chờ, chờ cái gọi là thay quân. Nhìn trước mắt đại tinh tinh Diệp Lâm vỗ cánh hướng nơi xa bay đi, cuối cùng vững vàng dừng ở một chỗ đầu cành, cứ như vậy lẳng lặng quan sát phía trước động khẩu. Động khẩu mặt ngoài có một đạo màng ánh sáng bên trên tản ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, tựa hồ cùng cửa đồng dạng. Cái này trấn thủ lớn quật mỗi một con yêu thú đều là địa tiên đỉnh phong, nhiều như thế lớn quật cộng lại phải có hơn vạn đi. Chương 2087, thần bí chi địa đột phá thiên tiên 1. Hơn vạn địa tiên đỉnh phong yêu thú chỉ vì trấn thủ những này lớn quật, những này lớn quật bên trong đến cùng đều có đồ vật gì? Chẳng lẽ mỗi một cái lớn quật bên trong đều đại biểu cho một cọc tuyệt thế cơ duyên? Trong lúc nhất thời Diệp Lâm không nhịn được nội tâm có chút rung động, chính mình hiện nay đã biết hai chỗ lớn quật thông tin, đều không ngoại lệ, cái kia hai chỗ lớn quật bên trong đều là tuyệt thế cơ duyên. Mà nơi này lớn quật khoảng chừng hơn vạn, nếu là mỗi một chỗ bên trong đều có một cọc đại cơ duyên lời nói, vậy mình chẳng phải là. Nghĩ đi nghĩ lại, phía trước đại tinh tinh gãi gãi cái mũi quay người rời đi, mà lớn quật thì không người trông coi. Cơ hội tốt. Đột nhiên, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, cả người đột nhiên một cái cánh hướng cái kia lớn quật bay đi, lệnh bài màu đen nháy mắt bị đặt ở màu xanh quang môn bên trên. Sau một khắc, lệnh bài màu đen bao gồm Diệp Lâm trực tiếp bị hút vào trong đó. Tại Diệp Lâm mới vừa đi vào 3 giây đồng hồ về sau, một đầu toàn thân tản ra ngọn lửa màu tím sư tử từng bước một đi tới lớn quật phía trước. Kỳ quái, vừa rồi phong ấn ba động một cái, chẳng lẽ là có đồ vật gì tiến vào? Hẳn là ta hoa mắt, chỗ này lớn quật chìa khóa đã biến mất, hẳn là ta nhìn lầm. Sư tử nội tâm thầm nghĩ. Sau đó nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Nguy hiểm thật. Diệp Lâm đứng tại lớn quật bên trong nhìn xem bên ngoài đầu kia toàn thân thiêu đốt tử sắc liệt diễm sư tử sờ lên ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Mà hắn lúc này đã tại lớn quật bên trong, hắn cùng ngoại giới chỉ đặt một đạo xanh mảng ánh sáng. Hắn có khả năng thấy được bên ngoài nằm sấp sư tử, mà cái kia sư tử thì nhìn không thấy chính mình. Vật kỳ quái. Diệp Lâm lầm bầm vài câu quay người rời đi, thật vất vả đi vào, hắn nhưng muốn đi vào cầm thuộc về mình to lớn cơ duyên. Một lần hành động bước vào thiên tiên cảnh giới. Suy nghĩ một chút liền để người vô cùng kích động. Diệp Lâm một đường đi tới chỗ sâu nhất, chờ đến chỗ sâu nhất về sau, hắn nhìn thấy một đầu to lớn yêu thú. Yêu thú kia bốn cái cánh tay đều bị dán mặt buộc chặt, mà lồng ngực của nó chỗ thì lơ lửng một viên đan dược. Đan dược xung quanh tản ra từng trận màu trắng khí tức. Đây là... Diệp Lâm từng bước một tới gần yêu thú kia, yêu thú hiển nhiên đã không có bất kỳ khí tức gì, chờ tới gần về sau, Diệp Lâm triệt để bị khiếp sợ. Chỉnh con yêu thú toàn thân tinh khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn, mà những tinh khí này có vẻ như toàn bộ tập hợp tại yêu thú chỗ ngực viên đan dược kia bên trên. Dùng một đầu yêu thú toàn thân tinh khí đến luyện chế đan dược. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trong đầu bên trong không nhịn được toát ra một cái ý nghĩ. Đầu này yêu thú rất lớn, Diệp Lâm thân cao miễn cưỡng có thể so với phải lên nó một cái móng chân, Diệp Lâm nhẹ nhàng nhảy lên đi tới yêu thú ngực phía trước, lập tức đưa tay phải ra một phát bắt được viên đan dược kia. Cái này chính là sinh sinh tạo hóa đan sao? Nhìn xem lòng bàn tay lơ lửng đan dược, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Sau một khắc, một cỗ dị tượng bay vào Diệp Lâm cái mũi bên trong, chỉ là đơn giản người Diệp Lâm liền toàn thân chấn động, trong cơ thể đình trệ đã lâu cảnh giới tại cái này một khắc phảng phất có chút buông lỏng. Chính là vật này. Diệp Lâm hai mắt sáng lên thần sắc phấn chấn, chỉ là người một cái cũng đã để chính mình có một tia thời cơ đột phá, cái kia nếu là một cái nuốt không được lên trời ạ. Ngoại giới không thực tế, dựa theo bảng phía trên đến xem Sở Vân Tiêu chính là trong này nuốt luyện hóa, đã như vậy. Vậy liền đại biểu cho trong này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ta cũng có thể tại chỗ này luyện hóa viên đan dược kia. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm cầm đan dược đến tới trên mặt đất, tìm tới một chỗ tốt về sau Diệp Lâm ngồi xếp bằng, cả người hít sâu một hơi. Chương 2088, thần bí chi địa đột phá thiên tiên 2. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên hậu kỳ. Mệnh cách, vận mệnh, tàn. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa chân tiên một trong Gia Cát Vân đệ tử, nắm giữ cực kỳ lớn bối cảnh, lại thêm tự thân thiên tư tuyệt giai, tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 5.000 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không sai ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song huyết thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, tại vừa bước vào Thái Ất Kim Tiên thời điểm, gặp phải ba vị cửu nhân tới cửa, cùng ba đại thái ất kim tiên một trận chiến, cuối cùng kiệt lực không thấp, bị ba đại thái ất kim tiên cùng nhau trấn áp, lập tức sử dụng đại trận trấn áp ức ức vạn vô lượng lượng kiếp, cuối cùng linh trí bị từng chút ma diệt, biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Vận khí không sai, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc. Mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song huyết thần thể, vạn cổ chí tôn thể chất, chiến đấu thời điểm có thể uống địch nhân máu tươi tăng cường chiến lực, giết càng nhiều người, chiến lực càng mạnh, tự thân thể phách cũng là cực kỳ cường hãn, tu luyện đến đại thành có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh không nói chơi. Nhìn xong mặt của mình tấm về sau, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Cũng không biết lần này sau khi đột phá bảng lại sẽ làm sao biến hóa. Nhìn xem trong tay đan dược, sau một khắc, Phượng Hoàng Dục Thiên Công bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trong tay hắn Phượng Hoàng Dục Thiên Công thế nhưng là bản đầy đủ, Phượng Hoàng Dục Thiên Công lại là đưa tay Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch công pháp truyền thừa, phẩm giai cực cao, càng là nhắm thẳng vào thái ất kim tiên đại đạo, vô cùng cường hãn. Chính là hiện tại. Diệp Lâm một cái đem trước mắt đan dược nuốt, lập tức. Phượng Hoàng Dục Thiên Công cực lực vận chuyển luyện hóa cái kia đan dược bên trên bàng bạc vô cùng dược lực. Từng đạo bàng thu được đến cực điểm dược lực bắt đầu chạy đi tại toàn thân hắn, dược lực này vô cùng cường hãn, trực tiếp không chút khách khí đem Diệp Lâm toàn thân xương ống chân vỡ nát. Bất quá đối với những này Diệp Lâm không có chút nào biểu tình biến hóa, hiển nhiên hắn đã thành thói quen, hắn cũng không biết kinh mạch của mình vỡ vụn qua mấy lần. Dù sao mỗi một lần vỡ vụn gây dựng lại về sau muốn so phía trước kinh mạch cứng rắn mười mấy lần. Tu sĩ kinh mạch cực kỳ trọng yếu, chỉ có cứng rắn rộng lớn kinh mạch mới có thể tiếp nhận càng thêm lực lượng cường đại. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, vô số dược lực bắt đầu hướng Diệp Lâm đan điền tập hợp. Thiên tiên, hóa phàm là tiên, chân chính loại trừ tự thân trọc khí, loại trừ tự thân phàm khí, một khi bước vào thiên tiên cảnh giới, vậy ngươi mới thật sự là tiên. Tiên nhân chân chính. Vô số dược lực tập hợp, Diệp Lâm làn da mặt ngoài mạch máu bạo khởi, đỏ bừng vô cùng, mạch máu bên trong chảy xuôi cực kỳ nóng bỏng máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, tựa như sau một khắc liền muốn bạo tạc đồng dạng. Bất quá Diệp Lâm phảng phất không biết đồng dạng tự mình vận chuyển công pháp, sau lưng 3000 tóc bạc đều không gió phiêu diêu. Mà hắn vùng đan điền thì xuất hiện một cái to lớn bàn quay chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động liền sẽ hấp thu đại lượng tiên khí. Chương 2089, thần bí chi địa đột phá thiên tiên 3. Bất quá Diệp Lâm tựa như đã sớm chuẩn bị đồng dạng tại trước người đã sớm để đại lượng tiên thạch cung cấp chính mình hấp thu. Vô số tiên khí bị hút vào thân thể bên trong, lại thêm trong cơ thể dược lực, cả hai giao hợp phía dưới, đan điền không ngừng lớn mạnh, không ngừng lớn mạnh. Đan điền tựa như một cái thùng nước. Đựng nước liền tựa như đột phá tiểu cảnh giới đồng dạng, nước tràn đầy, cũng liền đại biểu cảnh giới này viên mãn. Mà lúc này Diệp Lâm đan điền đã triệt để đầy, mà hắn toàn thân khí thế cũng là triệt để đại biến, mạnh mẽ không chỉ một lần. Một bước này, địa tiên đỉnh phong thành. Hô, địa tiên đỉnh phong, thế nhưng còn có hơn phân nửa dược lực không chỗ bay hơi. Nhắm mắt lại đều Diệp Lâm có chút lo lắng, chính mình đã đột phá địa tiên đỉnh phong. Mà trong cơ thể còn sót lại đại lượng dược lực. Cái này sinh sinh tạo hóa đan dược lực quá cường đại, hiện tại những dược lực này tại chính mình kinh mạch bên trong khắp nơi đi ngang qua, bọn họ đang tìm một cái phát tiết cửa ra vào. Nếu là tìm không được phát tiết cửa ra vào sẽ cứ thế mà đem chính mình no bạo. Mặc dù lại nói đơn giản như vậy, trên thực tế, một lần hành động từ địa tiên hậu kỳ bước vào thiên tiên cảnh giới Diệp Lâm căn bản là không có làm sao nghĩ qua. Địa tiên đột phá thiên tiên đây chính là một cái đại cảnh giới vượt qua, một cái sinh mệnh cấp độ vượt qua, một khi thất bại, nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất biến thành phế nhân, nặng thì biến thành cho bụi. Hậu quả cực kỳ thảm trọng. Mà Diệp Lâm sợ sẽ là sợ những lực lượng này không đủ để cho hắn từ địa tiên đỉnh phong bước vào thiên tiên lĩnh vực, một khi đột phá đến một nửa không có, vậy coi như tất cả đều xong. Huống chi, đột phá cũng không phải là trò trẻ con. Thiên tiên, chút bỏ phàm là tiên, đầu tiên phải bỏ qua như thế một bộ xác phàm. Địa tiên bước vào thiên tiên bước đầu tiên, bỏ như thế một thân thể một lần nữa cấu tạo một bộ thân thể. Tiên giả, linh vậy, hư ảo vậy, không thể nắm lấy. Nhục thân là vướng víu, chỉ có thần từ độ. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, bỏ qua tất cả từ đó là tiên. Chết tiệt, làm. Đột nhiên Diệp Lâm cắn răng nói, hiện tại cũng ép hắn đi đến một bước này, thực sự là trong cơ thể cái kia bàng bạc dược lực không chỗ bay hơi, chống đỡ hắn kinh mạch cực kỳ khó chịu. Lúc này thân thể của hắn bên trên đã tràn đầy vết rách. Địa tiên đột phá thiên tiên quá trình hắn nhưng là biết rõ, dù sao lấy phía trước chuyên môn nghiên cứu qua như thế một phương diện. Bước đầu tiên, bỏ qua xác phàm. Diệp Lâm hai tay thần tốc bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, trên da rẻ của hắn xuất hiện đạo đạo vết rách khuếch tán tốc độ cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ cũng đã trải rộng toàn thân. Lúc này Diệp Lâm thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, toàn thân đều là kinh khủng khe hở, cả người giống như một cái gốm sứ bé con đồng dạng, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn giống như. Mà vết rách bên trong thì tản ra từng trận kim quang từ vết rách bên trong tản ra. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Lúc này, từng đạo vật thể rơi xuống trên mặt đất âm thanh vang lên, chỉ thấy Diệp Lâm trên mặt khối lớn ra đầu ngay tại thoát ly mặt của hắn rơi trên mặt đất. Như thế một rơi, nháy mắt không ngừng được, vô số huyết nhục nhộn nhịp hóa thành khối vụn rơi xuống trên mặt đất. Thần kỳ là, những này huyết nhục bên trên không có chút nào máu tươi có thể nói, chỉ có từng khối thịt nát. Ngắn ngủi mấy chục giây đi qua, Diệp Lâm toàn thân không có chút nào huyết nhục, mà hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất chất đầy khối thịt. Mà hắn thì đã hóa thành một vệt kim quang, một cái toàn thân tỏa ra kim quang. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh bàn ngồi trên mặt đất. Thiên tiên tổng cộng có 3 loại. Loại thứ nhất, nhục thân thiên tiên, chủ tu nhục thân, không ngừng cường hóa nhục thân mãi đến nhục thân thành thánh, tất cả chỉ vì nhục thân thành thánh. Loại thứ hai, linh, bỏ qua tất cả, hóa phàm là tiên, từ phàm linh lột xác thành thích, hư vô mở mịt tiên linh. Loại thứ ba, nửa người bán tiên, một nửa là phàm, một nửa là tiên, coi trọng âm dương hòa hợp, nhất niệm là phàm linh, nhất niệm là tiên linh. Chương 2090, thần bí chi địa đột phá thiên tiên 4. Mà Diệp Lâm lúc này đi chính là loại thứ hai, chân chính tiên. Loại thứ nhất hắn không cần, hắn cũng không phải là chủ tu nhục thân, mà loại thứ ba thì hắn chướng mắt. Luận chiến lực đến nói, đương nhiên là loại thứ hai tiên chiến lực tối cường. Chính vì vậy, hắn mới đi thứ hai con đường. Muốn làm liền muốn làm tối cường. Toàn thân kim quang Diệp Lâm trong cơ thể ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng, kinh mạch lẫn nhau đan vào rậm rạp chằng chịt, mà kinh mạch bên trong thì có từng đạo thuần túy vô cùng tiên lực lao nhanh. Diệp Lâm thì hai tay đặt ở vùng đan điền ngồi lẳng lặng, trái tim mạnh mẽ có lực sinh cơ bừng bừng nhảy lên. Sau một khắc, Diệp Lâm mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tầng tuyết làn da màu trắng, làn da bắt đầu dần dần lan tràn Diệp Lâm toàn bộ thân hình, từ từ, một cái hoàn toàn mới Diệp Lâm xuất hiện trên mặt đất. Diệp Lâm cứ như vậy trần trụi thân thể ngồi lẳng lặng, sau lưng 3000 tóc đen áo choàng, toàn bộ thân hình nhìn qua giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một chỗ đều hoàn mỹ vô cùng, phảng phất như là thiên đạo đại đạo đích thân điêu khắc một dạng, hoàn mỹ không một tì vết, đây chính là tiên khu. Sinh ra chính là hoàn mỹ, người tìm không ra đến mảy may tì vết. Bởi vì tiên là cao quý, thần bí, hoàn mỹ, nhẹ nhàng. Tiếp tục, nát. Diệp Lâm nâng lên hai tay, từng đạo quái dị vô cùng pháp quyết bị hắn đánh ra, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Diệp Lâm trong cơ thể đan điền trực tiếp vỡ vụn. Lúc trước đan điền chỉ có thể gánh chịu thuộc về địa tiên tiên lực, mà bây giờ, hắn muốn một lần nữa chú tạo đan điền, chú tạo ra thuộc về thiên tiên đan điền. Sau một khắc, từng đạo sinh cơ lực lượng tại vùng đan điền lẫn nhau đan vào, một cái hoàn mỹ không một tì vết bát dần dần bị điêu khắc đi ra. Cái này chính là Diệp Lâm mới đan điền, đột nhiên xem xét thật đúng là giống như là một cái bát, kỳ thực đây chính là một cái bát. Bất quá bát này mặt ngoài thì vẽ thiên địa vạn vật, nhưng phàm là Diệp Lâm nhìn thấy qua chủng tộc đều bị vẽ tại nó bên trên. Đây chính là Diệp Lâm tương lai mới đan điền, vùng đan điền, một cỗ cực kỳ hùng hậu tiên lực phun ra ngoài, cỗ này tiên lực cực kỳ bá đạo, cấp tốc thôn vệ Diệp Lâm thân thể bên trong nguyên bản tiên lực. Mà thắng còn sót lại dược lực đã sớm bị hấp thu hầu như không còn, gặp cái này Diệp Lâm chỉ có thể lấy ra vô số tiên thạch hấp thu. Trong cơ thể tiên lực bị cỗ này bá đạo đến cực điểm tiên lực toàn bộ thôn vệ, từ đó, Diệp Lâm trong cơ thể chỉ còn lại một loại tiên lực, đó chính là thuộc về thiên tiên tiên lực. Tiên lực là do tiên thạch bên trong tiên khí chuyển hóa mà đến, địa tiên tiên lực cùng thiên tiên tiên lực muốn so, vậy đơn giản chính là một trời một vực. Mà còn, đan điền cũng giống như vậy. Nếu là đem địa tiên đan điền so sánh một cái thùng nước, cái kia thiên tiên đan điền chính là một mảnh gâu tiền biển cả. Đây cũng chính là vì cái gì cho dù lại nhiều địa tiên đều không thể giết chết một tôn thiên tiên. Cho dù vô luận như thế nào đều không thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến, nguyên nhân chính là tại chỗ này. Mỗi một lần đột phá đều là một lần trùng sinh. Hóa phàm là tiên, thuế biến. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thức hải bắt đầu chấn động, nguyên bản thuộc về thức hải của mình thần hồn trực tiếp vỡ vụn. Vô số bàng bạc thần hồn lực lượng bắt đầu tại thức hải gây dựng lại, chậm rãi, một cái nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng Diệp Lâm xuất hiện tại Diệp Lâm thức hải trung ương nhất, hắn phảng phất chính là khi còn bé Diệp Lâm đồng dạng. Cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại lớn như vậy thức hải bên trong, nhắm mắt lại ngồi yên lặng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Thiên tiên phía dưới là thần hồn, thiên tiên bên trên là nguyên thần. Vạn vật đến nơi đến chốn, mà nguyên thần thì là vạn vật chi thủy. Tất cả đi ngược chiều bắt đầu. Thiên tiên, thành. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, toàn thân bộc phát ra một cỗ ngôn ngữ không cách nào miêu tả khí tức. Chương 2091, thần bí chi địa thiên tiên, thành. Tại cỗ khí tức này phía dưới, tất cả xung quanh đều bị ép thành phấn vụn, lúc này Diệp Lâm đã không phải là lúc trước Diệp Lâm. Diệp Lâm quanh thân tản ra xuất trần khí tức, thoạt nhìn cực kỳ di chuyển. Hắn liền lẳng lặng mà ngồi tại nơi đó, lại phảng phất không thuộc về phiến thiên địa này đồng dạng. Đây chính là tiên, thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, ở vào thật cùng giả ở giữa. Hô, cái này vừa đột phá chính là một tháng. Diệp Lâm nâng tay phải lên bấm đốt ngón tay một phen lập tức nhíu mày, chính mình ròng rã đột phá một tháng. Mặc dù bây giờ cuối cùng bước vào hắn tâm tâm niệm niệm thiên tiên cảnh giới, thế nhưng hiện tại tình cảnh của hắn cũng không làm sao tốt. Hiện tại ngoại giới sợ rằng tất cả đều là yêu tộc, mình nếu là hiện tại mạo muội đi ra, nguy hiểm cực lớn. Cho dù chính mình hiện tại đã đột phá thiên tiên cũng không được, tại chính thức đại năng trong mắt, thiên tiên cũng là sâu kiến. Chỉ cần không đặt chân chí cao, mãi mãi đều có đem ngươi xem như sâu kiến đại năng. Không biết hiện tại ta bảng phát sinh cái nào biến hóa. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, thiên tiên sơ kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa chân tiên một trong Gia Cát Vân đệ tử, nắm giữ cực kỳ lớn bối cảnh, lại thêm tự thân thiên tư tuyệt giai, tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, một ức. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không sai ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song huyết thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ, nhìn xem chính mình bạn tốt chết ở trước mặt mình, nhìn xem chính mình ngày xưa bạn tốt, ngày xưa hồng nhan từng cái chết tại chính mình dưới mí mắt, mà chính mình bất lực, cuối cùng hoàn toàn nhập ma, lấy ma thân chết trận, trước khi chết tu vi dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ. Vận khí không sai, vận khí rất tốt, tốt vận khí. Thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song huyết thần thể, vạn cổ chí tôn thể chất, chiến đấu thời điểm có thể uống địch nhân máu tươi tăng cường chiến lực, giết càng nhiều người, chiến lực càng mạnh, tự thân thể phách cũng là cực kỳ cường hãn, tu luyện đến đại thành có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh không nói chơi. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Lần này vận mệnh có chút không hợp thói thường, bạn tốt Hồng Nhan toàn bộ chết tại chính mình dưới mí mắt, tại áp lực thật lớn bên dưới từ đó nhập ma. Đến cùng là bực nào cường giả có khả năng đem chính mình bước đến tình cảnh như thế? Bất quá Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều là đối cái này cái gọi là vận mệnh chẳng thèm ngó tới, tương lai là có thể thay đổi. Cho dù hiện tại hắn tự đoạn một tay, chính mình vận mệnh cũng có thể thay đổi. Quy củ, tương lai là cho những cái kia vòng bên trong sinh linh. Mà hắn thì thuộc về vòng bên ngoài, cũng chính là một câu tục ngữ, siêu thoát tam giới bên ngoài không tại ngũ hành bên trong. Không bị vận mệnh chỗ buộc chặt. Bất quá tin tức tốt nhất chính là mệnh cách của mình lại tăng lên, lần này trực tiếp tăng lên tới vận mệnh, không còn có cái kia tàn chữ. Tốt, hiện tại nên suy nghĩ một chút làm sao đi ra, còn có cái kia lưu ly tiên kim cũng nhất định phải nắm bắt tới tay. Chương 2092, Thần Bí Chi Địa Mạo Hiểm. Diệp Lâm lẻ loi một mình lặng yên đi tới lớn quật động cửa ra vào, phóng nhãn nhìn, bốn phía có vẻ như không có cái gì trấn thủ yêu thú. Kỳ quái, theo lý thuyết hôm nay không phải trọng yếu nhất thời gian sao? Lớn quật không có người trấn thủ sao? Diệp Lâm lấy ra lệnh bài màu đen đặt ở trước mắt màn sáng bên trên, chỉ cần nắm giữ lệnh bài này, cái này lớn quật chính mình có thể tùy ý ra vào. Lệnh bài dần dần chui vào màn sáng bên trong, nổi lên từng trận gợn sóng, mà Diệp Lâm thân thể thì thuận thế đi ra lớn quật. Lớn quật bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh linh, phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn yên tĩnh. Liền những này lớn quật phía trước đều không có bất kỳ cái gì trấn thủ yêu thú, cùng một tháng trước cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, một màn này nhìn Diệp Lâm thẳng nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Bất quá Diệp Lâm cũng không có như vậy nhiều thời gian rảnh rỗi đi tính toán cái này, cả người lắc mình biến hóa biến thành một cái màu đen quả đen phát ra cả cạc âm thanh hướng nơi xa bay đi. 32 lớn quật. Diệp Lâm thật cao phi ở trên bầu trời, một đôi mắt không ngừng quét mắt phía trước từng hàng lớn quật, đang tìm cái kia thứ 32 lớn quật. Dựa theo bảng nhìn lại, cái kia Sở Vân Tiêu là bị truy sát từ đó đánh bậy đánh bạ tiến vào lớn quật bên trong. Cũng liền đại biểu cho cái kia lớn quật hẳn là không có phong ấn loại hình đồ vật, chính mình có thể nhẹ nhõm chui vào. Nghĩ tới đây Diệp Lâm thần sắc phấn chấn, chỉ cần có thể đi vào vậy liền dễ làm nhiều. Nhưng mà không đợi Diệp Lâm bắt đầu hành động, một cỗ ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống, gắt gao đem hắn chân áp tại mặt đất. Sự tình phát sinh quá nhanh, Diệp Lâm còn không có kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng thời điểm hắn đã trên mặt đất nằm sấp. Cỗ uy áp này quá cường đại đến để hắn ngạt thở, không hề có lực hoàn thủ. Chết tiệt, chẳng lẽ bị phát hiện? Diệp Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra bảng thương thành. Cỗ uy áp này cơ hồ khiến toàn thân hắn xương cốt vỡ vụn, căn bản không phải hắn đủ khả năng chống cự tồn tại. Một cái huyết mạch bình thường quả đen lại có thiên tiên tu vi, quái tai quái tai. Một đạo lẩm bẩm âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Diệp Lâm nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn cũng không biết âm thanh là từ chỗ nào truyền ra tới. Tiểu quả đen, có khả năng lấy bình thường huyết mạch bước vào thiên tiên, chắc hẳn phúc vận kéo dài, bất quá hôm nay thịnh hội, vì sao không tiến đi? Sau một khắc, một vị râu trắng lão giả chống một cái quải trượng từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới. Hắn toàn thân tuyết trắng, tóc, sợi râu, y phục. Tính cả trong tay quải trượng đều là tuyết màu trắng. Mà nụ cười trên mặt thoạt nhìn là như vậy hiền lành, để người trong lúc lơ đãng liền buông lỏng cảnh giác. Ta vừa vặn bế quan đi ra. Diệp Lâm cắn răng nói, hắn hiện tại đã phát hiện, vị lão giả này còn không có phát hiện thân phận chân thật của mình. Mà còn, cỗ uy áp này chính là từ đây trên người lão giả truyền ra tới. Đi thôi. Thật vất vả nghênh đón trăm năm một lần thịnh hội không vui đùa một chút đáng tiếc, nơi đó thế nhưng là có thật nhiều ngươi chưa từng gặp qua kỳ chân dị bảo, nơi này có ra ra ta nhìn xem, không có người dám can đảm làm càn. Lão giả nói xong, chân áp Diệp Lâm ngập trời uy áp giống như thủy triều thối lui, lập tức, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình toàn thân chợt nhẹ, từ đó quạt cánh bay lên. Tốt, đa tạ tiền bối. Diệp Lâm nói xong hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Nơi này hắn thật là một giây đều không muốn ngốc, lão giả khí tức trên thân thực sự là quá đáng sợ. dù chỉ là trong lúc lơ đãng phát ra khí tức đều đủ để hắn kinh hồn táng đảm. Tuyệt đối là chân tiên đại năng không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn cuối cùng biết cái này lớn quật vì cái gì không có yêu thú trấn thủ. Chương 2093, thần bí chi địa ta giúp ngươi. Một tôn chân tiên cấp bậc đại yêu đích thân trấn thủ, còn sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá cái này thôn thiên ma công cũng là thật biến thái, lại có thể che giấu qua chân tiên cường giả. Nơi đó có cực kỳ nồng đậm sinh cơ lực lượng, mà còn khí tức lẫn nhau đan vào, số lượng cực kỳ to lớn, xem ra chính là cái hướng kia. Diệp Lâm quạt cánh hai mắt nhìn ra xa xa, nơi đó chắc hẳn chính là thịnh hội. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm hướng bên kia bay đi. Lớn quật bên trong nơi đó là không thể tới, một tôn chân tiên cấp bậc đại yêu đích thân trấn thủ, hiện tại thật vất vả trở về từ cõi chết, nếu là lại trở về, cho dù có ngốc cũng sẽ phát hiện vấn đề, chính mình chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi theo Sở Vân Tiêu, chỉ cần tìm được Sở Vân Tiêu, tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Ha ha ha, đến làm, tiếp tục uống, ngươi làm sao lại nằm a? Nhỏ nằm sấp đồ ăn. Ha ha ha, ngươi cũng không tốt đến địa phương nào đi, kỳ quái, trước mắt ta làm sao có ba cái ngươi? Ngươi chừng nào thì học phân thân chi thuật, ngày khác nhớ tới dạy ta a. Một chỗ phía trên dãy núi, trưng bày cái này đến cái khác thật dài cái bàn, mà những này trên mặt bàn để đó vô số sơn chân hải vị, còn có từng vò rượu. Vô số đủ kiểu yêu tộc không có hình tượng chút nào nằm sấp tại trên bàn cùng với trên mặt đất, tận cùng bên trong nhất ăn nói linh tinh, trong tay cầm từng cái chén rượu. Thoạt nhìn biết bao hài lòng, biết bao vui sướng. Nhìn trước mắt như thế cảnh tượng, Diệp Lâm hai mắt không ngừng liếc nhìn, hắn đang tìm Sở Vân Tiêu. Hắn không biết Sở Vân Tiêu là thế nào lăn lộn ở trong đó, thế nhưng hắn nhưng là có bảng người. Cho nên bắt đầu tìm kiếm rất dễ dàng. Diệp Lâm cứ như vậy quạt cánh khắp nơi tìm kiếm, không hề cố kỵ khắp nơi bay loạn, thỉnh thoảng còn từ phía dưới trên mặt bàn cầm lấy từng cái trái cây bỏ vào trong miệng. Ngươi khoan hãy nói, nơi này linh quả đều là phẩm giai cực cao linh quả, ẩn chứa trong đó mặc dù đều là linh khí thế nhưng khẩu vị tuyệt giai. Uy, con quả đen kia, mù mấy cái phi cái gì đâu. Bay xuống, cùng bản đại gia thật tốt uống một chén. Một cái chén rượu hướng Diệp Lâm đập tới, Diệp Lâm thân thể né tránh ra đến, phóng nhãn nhìn, một đầu to lớn màu đen tinh tinh chính nhìn xem hắn. Diệp Lâm không để ý đến tiếp tục tìm kiếm Sở Vân Tiêu vết tích, cuối cùng, công phu không phụ lòng người, để hắn tìm tới Sở Vân Tiêu vết tích. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu vi, độ kiếp cảnh sơ kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, nhân tộc thần hoàng chi tử, về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại, thân là thần hoàng chi tử hắn, huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng, tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng nhi nhân tộc mồi lửa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la kim tiên. Lại đột phá đại la kim tiên thời điểm, ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố, phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, tại Dược Vương Cốc tìm được Diệp Linh Khê chỉ tốt thương thế trên người giải trừ diệt tuyệt tán về sau, vì rèn luyện tự thân, lại cân nhắc đến Bắc Cương lại không chính mình đất dung thân, dứt khoát kiên quyết rời đi Bắc Cương, đánh bậy đánh bạ phía dưới đi tới Vạn Yêu Quật. Tại Vạn Yêu Quật bên trong chui vào yêu tộc thịnh hội bên trong dừng lại ăn uống thả cửa, cuối cùng bị yêu tộc đại năng phát hiện từ đó đối mặt truy sát, tại một đường truy sát bên trong xâm nhập Vạn Yêu Quật thứ 32 lớn quật bên trong, tại thứ 32 lớn quật bên trong Huyền Tinh Sơn mạch thu hoạch được một lưu ly tiên kim. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch, thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Bản đồ, hơi. Bảo vật đồ giám, lưu ly tiên kim, luyện khí chí bảo, chỉ cần một chút xíu liền có thể để vũ khí trong tay thuế biến, thiên giai thượng phẩm vũ khí bên trong chỉ cần thêm một chút một lần nữa rèn đúc liền có thể lột xác thành thiên giai tiên khí, vô cùng chân quý. Nhìn xem trốn tại một chỗ dưới đáy bàn ăn uống nhồi nhét Sở Vân Tiêu Diệp Lâm nhếch miệng lên, vận khí không tệ lắm, đều độ kiếp sơ kỳ. Bất quá lúc này Sở Vân Tiêu thoạt nhìn có chút chật vật, toàn thân quần áo rách nát, cả người phảng phất quỷ chết đói đồng dạng cầm tới đồ vật liền ăn, bắt lấy vỏ rượu liền hây. Diệp Lâm hai chân đứng tại trên bàn lấy quả đen dáng dấp cứ như vậy nhìn xem Sở Vân Tiêu, hắn đang đợi, chờ Sở Vân Tiêu bại lộ một khắc này. Động tĩnh gì? Lúc này, nơi xa một đầu mãng xà chậm rãi hướng bên này đi tới, thân sắc hắn nghi hoặc, tựa hồ là phát giác dưới đáy bàn không thích hợp. Mà Sở Vân Tiêu thân hình đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một hòn đá yên tĩnh nằm tại dưới đáy bàn. Mãng xà chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền quay người rời đi. Mắt thấy tất cả Diệp Lâm sợ ngây người, 72 biến. Nhìn thấy mãng xà rời đi, Sở Vân Tiêu lại lần nữa khôi phục tự thân hình thể bắt đầu ăn uống nhồi nhét. Biến hóa này chi thuật rất tinh diệu, thế nhưng phẩm giai không cao, ta một cái liền có thể nhìn thấu, người này cũng là vận khí tốt không có gặp phải yêu tộc đại năng, nếu không phàm là đến một vị tiên cảnh yêu thú ngươi khả năng liền xong đời. Bất quá ta cũng không có có nhiều thời gian như vậy bồi tiếp ngươi lãng phí a. Diệp Lâm khóe miệng khẽ nhếch, một bàn tay hướng về Sở Vân Tiêu bên cạnh vỗ tới. Một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn dấu bàn tay cứ như vậy xuất hiện tại Sở Vân Tiêu bên cạnh, dấu bàn tay bên trên tràn đầy nồng đậm tiên lực lượng. Mà không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể của hắn liền không bị khống chế nhảy lên thật cao, sau đó rơi xuống. Tiên cảnh khí tức, là ai vậy mà dám ở chỗ này xuất thủ? Trong chốc lát, từng đạo thuộc về địa tiên cường giả khí tức không ngừng hướng bên này vào tới. Mà phát giác được tất cả Sở Vân Tiêu mặt đều xanh biếc, hắn vội vàng bò lên hướng nơi xa chạy đi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình biến hóa này chi pháp lắc lư một cái tiên cảnh phía dưới sinh linh tạm được, một khi gặp phải tiên cảnh sinh linh đó chính là trang trí. Tốt, nhân tộc, lại có nhân tộc chui vào thịnh hội bên trong. Một cái chỉ là độ kiếp kỳ nhân tộc chui vào thịnh hội vậy mà không có người phát hiện. Tốt tốt tốt, cho ta bắt, ghi nhớ, đừng giết chết hắn, ta ngược lại muốn xem hắn vào bằng cách nào. Trên bầu trời đứng một tôn đầu dài hai sừng thanh niên toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Như vậy thịnh hội, vạn yêu quật trăm năm một lần thịnh hội, toàn bộ yêu tộc thịnh hội, vậy mà trà trộn vào đến một vị nhân tộc. Nếu là nhân tộc đại năng còn có thể nói còn nghe được, thế nhưng hiện tại thế nào? Độ kiếp kỳ. Cũng chính là luyện thần phản yếu ớt đỉnh phong, tốt tốt tốt, cái này không phải liền là ba ba đánh bọn hắn yêu tộc mặt sao? Chương 2094, thần bí chi địa tức hổn hển Sở Vân Tiêu. Đừng để ta biết là ai, nếu không ta nhất định muốn đem ngươi rút gân lột ra, đem thần hồn đánh vào địa ngục bên trong nhận hết tra tấn. Sở Vân Tiêu tức miệng mắng to, lúc này cho dù hắn có ngốc cũng biết đây là bị người ám toán. Nếu là yêu tộc người phát hiện thân phận của hắn lời nói, căn bản không cần như vậy đùa bỡn hắn, một cái tát kia có lẽ liền sẽ rơi ở trên người hắn. Mà như vậy cố ý đùa bỡn hắn, khẳng định là nhân tộc, chỉ có đồng tộc người mới có thể như vậy buồn nôn, tuyệt đối đừng để hắn bắt lấy, hắn nhất định muốn để người kia muốn sống không được muốn chết không xong. Mà Diệp Lâm chỉ là cười hắc hắc đi theo phía trước những này bắt Sở Vân Tiêu đàn yêu thú phía sau, chui vào trong đó, ai cũng không có chú ý hắn cái này nho nhỏ quả đen. Chỉ là một mạch đuổi theo Sở Vân Tiêu. Chết tiệt, hiện tại kế sách hiện nay chỉ có chui vào vạn yêu quật bên trong, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, ta khẳng định có thể tạm thời bảo vệ chính mình mệnh. Nghĩ tới đây, Sở Vân Tiêu lập tức thay đổi phương hướng hướng vạn yêu quật bay đi. Vạn yêu quật chính là yêu tộc lịch đại đại năng nghỉ lại chi địa, càng là yêu tộc lịch đại đại năng sinh tồn qua động phủ, chính mình chỉ cần chui vào trong đó, những này tiểu yêu căn bản không dám tiếp tục đuổi. Dù sao lại hướng phía trước chính là tổ tiên nghĩa địa, bọn họ chẳng lẽ còn dám tự tiện bước vào tổ tiên nghĩa địa bên trong. Quả nhiên là dạng này, Bất quá nơi đó có chân tiên cấp bậc đại yêu trấn thủ, ngươi đến cùng là như thế nào trà trộn đi vào đây này? Ta rất chờ mong. Phát giác được Sở Vân Tiêu ý nghĩ, Diệp Lâm cười hắc hắc, hắn rất chờ mong Sở Vân Tiêu là lấy phương pháp gì chui vào trong đó. Vạn yêu quật đến, nghe nói vạn yêu quật có huyền tiên trấn thủ, như vậy tiến vào một con đường chết, thiên địa vạn pháp, giây lát. Sở Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tốc độ đột nhiên tăng vọt, chỉ chớp mắt liền biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trước mắt mọi người. Mà Diệp Lâm thì hai mắt nhíu lại đột nhiên tăng thêm tốc độ đuổi kịp Sở Vân Tiêu. Chết tiệt, người này có gia tăng tốc độ bảo vật, bất quá cũng coi như, phía trước có vị kia trấn thủ, tên kia đi vào cũng là đường chết một đầu, tiếp xuống liền không liên quan chúng ta sự tình. Một đám yêu thú đứng tại chỗ nhìn xem trống rỗng không khí tức giận nói, bất quá bọn họ vẫn là quay người rời đi, Sở Vân Tiêu đoán không lầm, bọn họ hiện tại không dám vào vạn yêu quật. Bình thường có thể, hiện tại không thể lấy. Xem như vạn yêu quật người canh giữ, bình thường làm dáng một chút còn có thể, hiện tại thế nhưng là đặc thù thời kỳ, nơi này hiện tại tập hợp toàn bộ Bắc vực yêu tộc đại năng, bọn họ đều là đến tế tổ. Vô số đạo con mắt tại chỗ này nhìn chằm chằm đâu, hắn nhưng muốn tại mọi thời khắc biểu hiện ra lòng hiếu thảo của mình. Ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Nhìn xem cách càng ngày càng gần lớn quật, Diệp Lâm nội tâm vô cùng nóng nảy. Là cái gì cho Sở Vân Tiêu như vậy sức mạnh? Hiện tại bọn hắn có lẽ đã bị cái kia chân tiên cấp bậc đại yêu phát hiện, hắn hiện tại chỉ có thể cược, cược bảng là thật, cược Sở Vân Tiêu chuẩn bị ở sau. Hiện tại hối hận đã không kịp. Chính là hiện tại. Ở trong mắt Diệp Lâm, Sở Vân Tiêu trong tay xuất hiện một cái hạt châu, lập tức Sở Vân Tiêu đem trong tay hạt châu thật cao quăng lên, trong chốc lát cả bầu trời phảng phất đều bị che đậy đồng dạng. Mà thừa dịp cái này khoảng cách, Sở Vân Tiêu tùy tiện tìm một cái lớn quật đâm đầu thẳng vào trong đó, mà Diệp Lâm thì đi theo Sở Vân Tiêu phía sau cái mông tiến vào bên trong. Hai người mới vừa tiến vào bên trong, dâu trắng lão giả chống quải trượng đứng tại trên trời cao thần sắc nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, vừa vặn ta tựa hồ phát giác pháp tắc ba động, mà thôi, chỉ mong là ta cảm giác sai đi. Lão giả lập tức lắc đầu lầm bầm vài câu quay người rời đi. Chương 2095, thần bí chi địa mộ dung hàn hiên. Lớn quật bên trong, chim hót hoa nở, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu xanh bãi cỏ, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, xanh mơn mởn. Nơi này quả thực chính là một phương tiểu thế giới. Diệp Lâm khôi phục nguyên dạng ca ngợi nói, hiện tại hắn đã không cần ẩn giấu đi, dù sao đã đều đi vào. Hắn lần này thành công, tiểu tử này quả nhiên có át chủ bài. Có khả năng che đậy chân tiên đại năng con bài chưa lật. Mượn nhờ tiểu tử này tay chính mình cuối cùng trà trộn vào tới. Lập tức Diệp Lâm bắt đầu theo bảng bản đồ tìm cái kia lưu ly tiên kim nơi ở, tìm tới lưu ly tiên kim về sau hắn liền muốn tiếp tục tìm kiếm Sở Vân Tiêu tung tích. Dù sao đi vào là đi vào, thế nhưng hắn còn muốn đi ra, rời đi cái này vạn yêu quật, quá trình này vẫn là phải tiếp tục bắt lấy Sở Vân Tiêu lại nói. Dù sao Sở Vân Tiêu cũng sẽ không chết ở chỗ này. Theo bản đồ một đường tiến lên, Diệp Lâm đạp khắp thảo nguyên, từ từ thấy được từng tòa núi non trùng điệp, núi non chập trùng, sơn mạch ở giữa có đạo đạo xương trắng che đậy, nhìn từ đằng xa lên giống như một chỗ chân chính tiên cảnh đồng dạng. Nếu là không có đi nhầm lời nói, nơi này chính là huyền tinh sơn mạch. Diệp Lâm hít sâu một hơi đột nhiên thoát ra, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Huyền tinh sơn mạch, trung tâm nhất ngọn núi bên trong, một khối to bằng đầu nắm tay lưu ly tiên kim, cho ta phá. Diệp Lâm nhìn trước mắt sơn mạch đột nhiên vung ra một quyền, trong chốc lát, không khí bên trong nổi lên một trận hình tròn sương mù hướng bốn phía tản đi, mà một cái to lớn nắm đấm trực tiếp đem trước mắt sơn mạch đánh xuyên qua. Tính cả mặt đất đều tại rừng không ngừng run rẩy, mà sơn mạch bên trong, lơ lửng một viên màu trắng tảng đá. Lưu ly tiên kim, tới tay. Diệp Lâm một cái nắm chặt lưu ly tiên kim, khóe miệng có chút câu lên, rất dễ dàng, lưu ly tiên kim liền đến tay. Chỉ cần có thứ này, đi ra lại tìm một cái luyện khí sư, liền có thể để chính mình chín kiếm toàn bộ lột xác thành tiên giai cấp độ tiên khí. Cho đến lúc đó, cũng liền có khả năng dùng thuận tay một chút. Ân, động tĩnh gì? Đột nhiên, Diệp Lâm biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ sơn mạch bên trong, Một cái toàn thân trắng như tuyết bạch lộc ngay tại rừng cây ở giữa không ngừng nhảy vọt, mà bạch lộc sau lưng thì có một thân ảnh từng bước ép sát. Tuyết hươu, sẽ không sai, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cách, lên. Thanh niên ném ra một tấm phù lục, trong chốc lát phía trước bạch lộc dưới chân mặt đất bắt đầu dâng lên, đến cuối cùng, dâng lên mặt đất trực tiếp đem cái kia bạch lộc bao phủ ở bên trong. Tuyết hươu, tới tay. Thanh niên sắc mặt hiện lên một tia mừng rỡ, sau đó hướng bạch lộc từng bước một đi đến. Lại là hắn làm sao sẽ tới đây? Nơi xa một viên trên nhánh cây, Diệp Lâm đang đứng ở trên nhánh cây ôm cánh tay nhìn xem phía dưới thanh niên. Thanh niên này chính là nói cho chính mình vạn yêu quật phương hướng thanh niên, hắn là thế nào trà trộn vào nơi này đến? Chẳng lẽ một đường theo dõi chính mình đến? Tính danh, Mộ Dung Hàn Hiên. Tu vi, Thiên Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Đạo Giả. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong Hồng Vũ Tinh Hệ Đoàn Vạn Đạo Phù Tông nội môn đệ tam trưởng lão thân truyền đệ tử. Mệnh lý, Vạn Đạo Phù Tổ Linh Hồ Thánh Thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong, mưu toan một bước bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, thế nhưng bởi vì tự thân nội tình tích lũy không đủ, cuối cùng ôm hận vẫn lạc tại đầy trời hạo nhiên lôi đỉnh phía dưới. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chương 2096, thần bí chi địa xuất thủ tương trợ. Hắn cũng là Hoàn Vũ Tinh Hà người. Biết Mộ Dung Hàn Hiên thân phận chân thật về sau, Diệp Lâm trợn mắt há hốc mồm, hắn nguyên bản cho rằng nơi này liền hắn một cái Tinh Hà Hoàn Vũ người, không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải một cái. Tất nhiên có thể đủ gặp phải đồng hương, cái kia phương thế giới này tồn tại liền có vẻ hơi ý vị sâu xa. Không tốt. Lúc này, phía dưới Mộ Dung Hàn Hiên biến sắc cả người cực tốc lui lại, càng là vội vàng ném ra mấy chục tấm phù lục. Phù lục giao trước tại nhất khởi phát sinh kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ sơn mạch trực tiếp bị nổ xuyên, mà Mộ Dung Hàn Hiên thì sắc mặt ngưng trọng đứng ở đằng xa nhìn về phía trước. Chờ phía trước cho bụi tản đi, chỉ thấy một đầu cao lớn 5 mét người đá cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, người đá trên bả vai đứng một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch lộc. Hừ, nhân tộc lại có thể chui vào nơi này, xem ra bên ngoài đám người kia cũng là không được. Tất nhiên phát hiện, vậy liền xử lý đi. Người đá hừ lạnh một tiếng đem trên bả vai bạch lộc chậm rãi để dưới đất, sau đó nhảy lên thật cao hai cánh tay nâng quá đỉnh đầu hướng Mộ Dung Hàn Hiên đập tới. Mộ Dung Hàn Hiên căn vốn cũng không có nghĩ qua chính diện cứng rắn, cả người đột nhiên một cái xoay người hướng nơi xa chạy đi. Oanh! Chỉ nghe một đạo âm thanh lớn, Mộ Dung Hàn Hiên vừa rồi vị trí chi địa trực tiếp bị một quyền nện là vỡ nát, tính cả phía dưới ngọn núi đều bị nện thành bụi phấn. Huyền Tiên! Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt triệt để thay đổi, trước mắt người đá vậy mà là Huyền Tiên. Phải biết, Thiên Tiên bên trên chính là Huyền Tiên, chính mình hiện nay tu vi cũng chỉ có Thiên Tiên sơ kỳ, nếu là bị Huyền Tiên cuốn lấy, rất khó thoát thân. Đi! Việc đã đến nước này, Mộ Dung Hàn Hiên trực tiếp lấy ra một tờ màu vàng phù lục hung hăng nện ở chân mình phía dưới, theo một làn khói mù tràn ra, Mộ Dung Hàn Hiên thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tại dưới mí mắt ta muốn chạy, ta cũng không phải ngoại giới đám phế vật kia, quấy rầy tiên tổ an nghỉ, nhân tộc, ta liền cầm ngươi tính mệnh đến trấn an tiên tổ. Người đá hừ lạnh một tiếng giơ lên hai cánh tay của mình hung hăng một đập, trong chốc lát bốn phía hư không đều truyền ra từng trận chấn động. Cực tốc cảm giác chấn động cùng không gian cảm giác chấn động dần dần ở vào một cái tần số bên trên. Sau một khắc, nơi xa không gian bên trong, Mộ Dung Hàn Hiên thân ảnh từ không gian bên trong rơi xuống trên mặt đất, khóe miệng càng là giữ lại một nhóm máu tươi. Hừ, chết đi. Người đá một quyền hướng Mộ Dung Hàn Hiên đập tới, hắn có vẻ như không có cái khác thủ đoạn công kích, chỉ biết là dùng thân thể của mình cứng rắn nện. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thuẫn. Mộ Dung Hàn Hiên hai tay cầm hai tấm phù lục, lập tức hung hăng vỗ một cái, hai tấm phù lục hợp hai làm một tản phát ra trận trận u quang. Một đạo kim sắc quang môn lơ lửng tại Mộ Dung Hàn Hiên trước người. Chết! Người đá một quyền vung ra, Quang Môn thậm chí liền một giây đồng hồ đều không có tiếp tục kiên trì liền bị nháy mắt đập xuyên, Mộ Dung Hàn Hiên càng là cả người bay rất ra ngoài, thân thể giống như bao cát đồng dạng hung hăng nện vào nơi xa trên vách núi đá không rõ sống chết. Phía dưới thì là một đạo to lớn hẻm núi. Không được, không thể để hắn chết. Trong bóng tối, Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm, cả người toàn thân chiến ý bốc lên. Mộ Dung Hàn Hiên không thể chết, hắn cũng là đến từ tinh hà hoàn vũ người, khẳng định biết chút ít cái gì, chỉ cần biết một chút đối với hắn mà nói đều là kiếm. Hắn quá muốn biết rõ mình bây giờ tình cảnh, đây chính là một cái duy nhất có khả năng thay mình giải thích nghi hoặc tồn tại, tuyệt đối không thể chết tại chính mình dưới mí mắt. Ha ha ha, hèn yếu nhân tộc, không chịu được như thế một kích, ta cũng chơi chán, cho nên, chết đi. Chương 2097, Thần Bí Chi Địa Sát Chiêu. Người đá vọt thẳng hướng đối diện vách núi, nắm tay phải càng là đột nhiên vung ra, một quyền này hắn nhưng là dùng hết toàn lực. Đừng nói Mộ Dung Hàn Hiên, cho dù Mộ Dung Hàn Hiên sau lưng 10 tòa sơn mạch cũng phải bị một quyền này của hắn đánh xuyên. Kiếm 8, Bát Phương Kiếm Tập. Không có vài đạo kiếm khí vô căn cứ sinh ra, kiếm quang trực tiếp đem người đá toàn bộ bao khỏa, không có vài đạo kiếm khí ngang dọc, thân thể của hắn bên trên không ngừng có thạch lau sạch bên dưới. Còn có người. Người đá một quyền đem quanh thân kiếm khí đánh nát, híp mắt nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy một tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nam tử tay phải cầm kiếm, tay trái thả lỏng phía sau đạp không mà đến. Người cũng là nhân tộc, quái tai, làm sao sẽ có nhiều như vậy nhân tộc? Ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ vạn yêu quật bị nhân tộc diệt? Người đá vỗ vỗ chính mình tảng đá đầu làm sao cũng nghĩ không thông, nơi này chính là vạn yêu quật A, yêu tộc lịch đại đại năng chỗ tỏa hóa, yêu tộc tộc địa. Như vậy địa phương trọng yếu, lại có thể trà trộn vào đến hai vị tu vi chỉ có thiên tiên nhân tộc. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Chẳng lẽ ngoại giới yêu tộc đã bị diệt? Toàn bộ Bắc vực yêu tộc đều bị nhân tộc hất lên. Trong lúc nhất thời, tràn đầy tảng đá đầu chuyển bất quá đến rồi. Không có việc gì, chờ giải quyết các ngươi, chính ta đi ngoại giới nhìn. Người đá đột nhiên hướng Diệp Lâm vào tới, vẫn là như cũ giả chiêu thức, tụ lực đấm ra một quyền. Diệp Lâm thì không lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, thân thể hóa thành từng trận tàn ảnh đầy trời tản ra, trong lúc nhất thời liền người đá hai mắt đều bị nhìn hoa. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ hố to phía trước, hố to bên trong, Mộ Dung Hàn Hiên toàn thân máu tươi xếp bằng ngồi dưới đất. Đa tạ, thế nhưng vì sao muốn cứu ta? Mộ Dung Hàn Hiên ho khan mấy tiếng nói, hắn không hiểu, Diệp Lâm là tại sao phải cứu hắn. Diệp Lâm khí tức trên thân tỏ rõ hắn cũng là thiên tiên sơ kỳ, vì cái gì muốn vì hắn cái này bèo nước gặp nhau người mà liều chết đối một tôn thiên tiên đỉnh phong huyền tiên cấp yêu thú khác xuất thủ. Muốn biết, còn sống rời đi nơi này, nói cho cùng, người ta là người một đường, có thể hay không đánh. Ta cũng không phải tên kia đối thủ. Diệp Lâm ước lượng mấy lần trong tay thị huyết ma kiếm cười nói. Chín chuôi trường kiếm, chỉ có thị huyết ma kiếm dùng đến nhất là thuận tay. Tự nhiên có thể chiến. Mộ Dung Hàn Hiên hai mắt hiện lên vẻ kiên nghị, Diệp Lâm lời này không khác đối với mình mặt hỏi được hay không. Nam nhân làm sao có thể nói không được. Trốn. Đột nhiên, Diệp Lâm thân thể nháy mắt biến mất, mà Mộ Dung Hàn Hiên thì cũng không chậm, theo sát phía sau. Hai người vừa vặn rời đi, một nói nắm đấm màu vàng óng liền trực tiếp đem cả tòa núi trực tiếp đập xuyên, vô số cự thạch rơi xuống, người đá thân thể nháy mắt bị những này cự thạch vùi lấp. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, buồn ngủ. Mộ Dung Hàn Hiên thân ảnh xuất hiện tại ngọn núi bên trên, hắn nhìn xem phía dưới phế tích. Cả người lơ lửng ở giữa không trung, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại đặt ở bờ môi phía trước. Tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, quanh thân từng đạo màu vàng phù lục vây quanh thân thể mình xoay tròn. Sau một khắc, phù lục hướng về phía dưới phế tích phóng đi, từng chương phù lục tạo thành một vòng tròn trực tiếp đem toàn bộ khu phế tích vây quanh. Vô số ánh sáng lập lòe, từng đạo tiếng vang vang lên. Trong chớp mắt, một tòa trận pháp cũng đã bố trí xong. Chỉ bằng cái đồ chơi này muốn vây khốn ta, đơn thuần. Người đá thân thể đột nhiên hiện rõ, hắn một quyền đánh vào trận pháp bên trên, tia sáng lập lòe một lát, thế nhưng chưa từng xuất hiện vỡ vụn cảm giác. Thiên vẫn, giờ khắc này, ngày. Tối. Chương 2098, cường sát người đá. Trên bầu trời mây đen tập hợp, đen nghịt mây đen điên cuồng tập hợp, trên 9 tầng trời càng là xuất hiện một cái dài trăm thước cự kiếm mũi kiếm chậm rãi xuyên thấu qua tầng mây giáng lâm mặt đất. Rơi. Diệp Lâm tay phải đột nhiên hướng về phía dưới đè ép, trong chốc lát, cự kiếm hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống, mục tiêu chính là bị giam ở trong đó người đá. Ân, tốt uy thế cường đại, thế nhưng muốn giết ta, còn kém xa lắm. Người đá khinh thường hừ lạnh nói, vẫn như cũ là thường thường không có gì lạ một quyền vung ra. Cả thanh trường kiếm đã bị hỏa diễm bao khỏa, lập tức đi thẳng tới người đá đỉnh đầu, người đá hít mắt đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo tiếng vang vang lên, sau một khắc, một đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi, bốn phía sơn mạch đều bị cỗ này dư âm nhộn nhịp chấn vỡ, phương viên trăm dặm sơn mạch trực tiếp biến mất. Tùy theo mà đến là một vùng phế tích, lúc trước nhân gian tiên cảnh cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một vùng phế tích. Chết sao? Mộ Dung Hàn Hiên cau mày nhìn xem phía dưới phế tích, vừa rồi Diệp Lâm một kích kia liền hắn đều nội tâm lạnh mình. Không có khả năng, thiên tiên đỉnh phong cũng không phải dễ giết như vậy, ta vừa mới đột phá đối với lực lượng nắm giữ không phải như vậy hoàn mỹ, lần thứ nhất gặp phải đối thủ chính là thiên tiên đỉnh phong. Khó tránh cũng có chút quá mức coi trọng ta đi. Diệp Lâm không nhịn được cười khổ nói, hắn vừa mới bước vào thiên tiên cảnh giới, tùy theo gặp phải đối thủ thứ nhất chính là thiên tiên đỉnh phong. Cái này cũng có chút quá mức xem trọng hắn. Không có chết, còn chờ cái gì? Tiếp tục. Mộ Dung Hàn Hiên quái dị phủi một cái Diệp Lâm, biết rõ giết không chết còn không tiếp tục động thủ đợi thêm cái gì. Chờ người đá kia khôi phục lại đem hai ta đều giết. Oanh, ầm ầm. Đột nhiên, phía dưới từng đợt dư âm hướng về bốn phía tản đi, phảng phất là một tràng như phong bạo, nhưng phàm là dư âm liên lụy chi địa, tất cả vật thể nhộn nhịp biến mất. Mà đạo này nói dư âm trung ương nhất, người đá đang đứng tại phía dưới nhìn xem hai người bọn họ. Rất không tệ, các ngươi hai cái đáng giá để ta nghiêm túc, nhân tộc thiên kiêu, ngượng ngùng, ta thích nhất giết người tộc thiên kiêu. Người đá nhếch miệng cười một tiếng, cả người hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất Diệp Lâm vừa rồi một kích kia đối hắn không có tạo thành mảy may tổn thương đồng dạng. Nếu không, chạy đi. Trầm mặc một lát, Mộ Dung Hàn Hiên nhẹ giọng mở miệng nói, hắn cũng không thể không thừa nhận người đá này sinh mệnh lực ương ngạnh, hắn nội tâm kỳ thực đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Không phải nói giết không được, nếu là thật sự muốn chém giết người đá này, muốn phế thật lớn một phen công phu. Thế nhưng giết chết về sau đâu, cái gì cũng không có, uổng phí hết khí lực. Loại này vất vả mà chả được gì hắn cũng không muốn làm. Chạy không thoát, người này tu vi tại chỗ này bày biện, mà còn ngươi không phải mới vừa cũng chạy qua sao? Diệp Lâm lông mày nhảy dựng nói. Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt ngưng trọng, chau mày, hắn nghĩ tới. Người đá này có vẻ như còn có một loại năng lực, có khả năng cùng không gian sinh ra cộng minh. Vừa rồi hắn muốn đi tới, thế nhưng cứ thế mà bị một cỗ lực lượng từ không gian bên trong trấn đi ra. Các ngươi hai mưu đồ cái gì đâu, ta bé ngoan, không bằng lớn tiếng nói ra để ta nghe một chút. Người đá cười ha ha, sau đó đột nhiên đè xuống mặt đất, phương viên trăm dặm mặt đất lập tức sụp đổ, cả người hắn giống như một viên như đạn pháo thoát ra. Trong chớp mắt liền đi đến Diệp Lâm trước mắt. Ngươi một kiếm kia rất không tệ, đến thử xem ta một quyền này, so với ngươi một kiếm kia, làm sao? Người đá cười ha ha một tiếng một quyền vung ra, không khí bên trong truyền ra một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Chương 2099, thần bí chi địa lĩnh vực mở rộng. Diệp Lâm con ngươi co rụt lại nội tâm kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Vội vàng nâng lên trường kiếm kết tràng ngang ở trước ngực, sau một khắc, hắn liền như là một cái lưu tinh từ trên cao rơi xuống, sau đó hung hăng nện trên mặt đất không rõ sống chết. Đến ngươi! Người đá cười ha ha quay người nhìn hướng Mộ Dung Hàn Hiên. Lĩnh vực, mở rộng. Mộ Dung Hàn Hiên nói khẽ, sau một khắc, hai người biến mất tại không khí bên trong. Chết tiệt, người này khí lực thật là lớn, tốc độ thật nhanh. Thần niệm của ta vậy mà bắt giữ không đến người này tốc độ, có chút không hợp thói thường. Diệp Lâm hoạt động một chút toàn thân gân cốt sắc mặt có chút khó coi. Khó không thành thiên tiên sơ kỳ cùng thiên tiên đỉnh phong chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Liền nhân ra tốc độ đều bắt giữ không đến, vậy làm sao đánh? Kéo vào lĩnh vực bên trong, có lẽ có khả năng giải quyết a. Nhìn chằm chằm hai người biến mất giữa không trung, Diệp Lâm thầm nói, lĩnh vực là bọn họ đối với phương thế giới này sinh linh đến nói lớn nhất đòn sát thủ. Chỉ cần khống chế lĩnh vực, tại cùng cảnh giới bên trong có tiên thiên ưu thế. Đừng nhìn người đá kia rất mạnh, thế nhưng một khi bị kéo vào lĩnh vực bên trong, cũng chỉ có bị đánh phần, trừ phi người đá kia cường hoành nói có khả năng lấy tự thân lực lượng đánh vỡ lĩnh vực. Thế nhưng cái này muốn cực kỳ lớn chênh lệch cảnh giới, ví dụ như một cái đại cảnh giới chênh lệch. Lại ví dụ như thi triển lĩnh vực người tự thân thiên tư không được, thủ đoạn cũng không đủ nhiều, lĩnh vực cũng tương đối yếu ớt, như vậy dưới tình huống, thật đúng là có thể được cùng cảnh giới tu sĩ đem lĩnh vực bạo lực đánh nát. Đồng dạng lĩnh ngộ lĩnh vực, hai cái tu sĩ đều sẽ cầm lĩnh vực va chạm nhau, liều liền là ai lĩnh vực mạnh, người nào đạo tắc nhiều. Thế nhưng không phải là dưới tình huống bình thường, không có cường giả sẽ như vậy làm, lĩnh vực va chạm, quá thương thân thể, trừ phi là sinh tử chi chiến, nếu không làm như vậy dễ dàng hao tổn bản nguyên. Tiên lực không có có thể khôi phục, bản nguyên không có, mấy trăm năm đều chưa chắc có khả năng bù lại. Tới. Đột nhiên, Diệp Lâm sắc mặt ngưng lại, trên bầu trời một vết nứt đột nhiên hiện rõ, một đống lớn đá vụn theo khe hở ngã xuống hung hăng nện ở Diệp Lâm trước mắt trên mặt đất. Cái này đá vụn bên trên khí tức hắn nhận ra, chính là hắn người đá, xem ra tảng đá người đã bị tên kia giải quyết. Mà khe hở bên trong, Mộ Dung Hàn Hiên từng bước một đi ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Người đá kia quá không hợp thói thường, tại chính mình lĩnh vực bên trong còn có thể đè lên chính mình đánh, chính mình cũng triệu tập toàn bộ lĩnh vực lực lượng chấn áp đều kém chút không chấn áp được. Nếu không phải tình thế cấp bách thời khắc dùng một chút con bài chưa lật, lĩnh vực của mình thật đúng là có khả năng bị người đá này đánh vỡ. Không tệ lắm, giải quyết. Diệp Lâm ôm thị huyết ma kiếm cười nói. Mộ Dung Hàn Hiên nhìn xem nhiệt tình như vậy Diệp Lâm không nhịn được lui lại một bước, cả người đầy mặt cảnh giác. Nói một chút đi, vì sao cứu ta? Mộ Dung Hàn Hiên ngữ khí bên trong tràn đầy không cho cự tuyệt vận vị. Ta nói qua, người ta là người một đường. Tinh Hà Hoàn Vũ, cái từ này có thể quen. Nghe vậy, Mộ Dung Hàn Hiên đầy mặt khiếp sợ. Nguyên lai người cũng là Tinh Hà Hoàn Vũ tu sĩ, lại là một cái phúc vận ngập trời hạng người, bất quá đây cũng không phải là ngươi cứu ta lý do. Ngươi nếu không nói, ta nhưng muốn rời đi. Mộ Dung Hàn Hiên làm bộ muốn đi, Diệp Lâm há có thể như hắn ý. Tay phải hất lên, thị huyết ma kiếm vững vàng cắm ở trước mắt của hắn. Ta cứu ngươi, là vì ngươi hẳn phải biết thứ gì, đem ngươi biết rõ thông tin chia sẻ một cái, ví dụ như nơi này đến cùng là địa phương nào, như thế nào mới có thể đi ra loại hình. Diệp Lâm ôm cánh tay cười nói, hiện tại Mộ Dung Hàn Hiên thân thể cực kỳ suy yếu, chính mình chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể để hắn nằm xuống. Chương 2100, thần bí chi địa thật giống. Ngươi liền nơi này là địa phương nào cũng không biết. Mộ Dung Hàn Hiên nhíu mày nhìn hướng Diệp Lâm. Ngữ khí bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Một đôi mắt bên trong lóe ra khác thường quang mang. Làm sao, thật kỳ quái sao, ta chỉ là bình thường đi trên đường, sau đó không biết vì cái gì liền đi tới cái này thế giới. Đến bây giờ ta vẫn là mộng, đến cùng vì sao tiến vào cái này thế giới, cho nên, ngươi có thể nói cho ta biết không? Thấy được Mộ Dung Hàn Hiên như thế một bộ biểu lộ trạng thái, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, như thế một cái phản ứng. Vậy liền đại biểu cho có hy vọng, cái này Mộ Dung Hàn Hiên khẳng định biết chút ít cái gì. Nhìn ngươi bộ dạng này không giống là giả vờ, thế nhưng ngươi cái này quá mức để người không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là nổi tiếng vực ngoại bảo đảo, trong đồn đãi thí luyện chi địa. Tại cực kỳ lâu trước đây, bình tĩnh Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài tới một hòn đảo, một tòa thường thường không có gì là hòn đảo, thế nhưng đảo này mặc dù mắt thường có khả năng thấy được, thế nhưng không sờ được. Phảng phất ảo ảnh trong mơ đồng dạng. Mộ Dung Hàn Hiên ngồi dưới đất bắt đầu cho Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích nói, cũng coi là báo đáp Diệp Lâm ân cứu mạng. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Từ khi đảo này xuất hiện về sau, vô số cường giả cũng bắt đầu nhộn nhịp suy đoán đảo này lai lịch, dù sao không đến Đại La siêu thoát cảnh giới là vĩnh viễn không cách nào rời đi phương này Hoàn Vũ Tinh Hà. Cho nên chỉ cần là cùng Hoàn Vũ bên ngoài liên lụy đến quan hệ đồ vật đều sẽ dẫn tới các đại cường giả rộng rãi quan tâm. Thế nhưng đến cuối cùng, Mọi người gặp thực tế nghiên cứu không hiểu về sau liền liền không còn quan tâm. Nhưng mà qua cực kỳ lâu, tòa hòn đảo này biến mất không còn tăm hơi, tính cả Tinh Hà Hoàn Vũ một số thiên kiêu cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, một màn này cũng kinh hãi quá nhiều người. Vô số cường giả nhộn nhịp tìm kiếm nhà mình mất tích thiên kiêu, thế nhưng đều không có chút nào đầu mối, thậm chí có Thái Ất Kim Tiên đích thân thôi diễn thiên cơ, lấy toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ làm cơ sở đều không có đo lường tính toán ra những cái kia mất tích thiên kiêu. Phảng phất bọn họ là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, tất cả thiên cơ, tất cả tồn tại qua vết tích nhộn nhịp bị xóa đi, tính cả dòng sông thời gian bên trên đều không có thân thể bọn hắn ảnh. Làm mọi người cho rằng chỉ những thứ này thiên kiêu có lẽ đã gặp bất trắc thời điểm, 3 năm sau, đã từng biến mất thiên kiêu lại xuất hiện. Bọn họ rời đi thời điểm tu vi không giống nhau, có lẽ là thiên tiên, có lẽ là địa tiên, có lẽ là tiên cảnh phía dưới, thế nhưng đi ra về sau, tu vi đều là chân tiên cảnh giới. Căn cứ bọn họ nói, bọn họ bị truyền tống đến hòn đảo bên trên, cũng chính là chúng ta thân ở phương thế giới này. Vừa tiến đến liền bị phân tán tại các nơi, muốn đi ra chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tự thân tu vi đột phá chân tiên cùng với chém giết 3 vị Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu, dùng cái này mới có thể đi ra. Giết một vị, đối phương khí vận, tu vi, thuật pháp, ký ức đều sẽ bị hoàn mỹ không một tì vết gián tiếp đến trên người ngươi. Ngươi biết ta lời nói bên trong ý tứ sao? Đây cũng chính là vì cái gì ta đối ngươi cứu ta mà bày tỏ kinh ngạc như vậy. Ngươi tất nhiên phát hiện thân phận của ta, vậy liền đại biểu cho, chỉ cần ngươi giết ta, trên người ta tất cả đều là ngươi, thậm chí ngươi có thể mượn nhờ ta tu vi một lần hành động bước vào thiên tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cũng có chút ít khả năng. Loại này tu vi tăng lên là hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ cái gì tì vết, không có bất kỳ cái gì cảnh giới phù phiếm khả năng. Mà còn, ta biết, ngươi đều sẽ hoàn mỹ kế thừa, đạo lý trong đó, ai cũng nói không rõ. Chương 2101, Thần Bí Chi Địa Điên Cuồng. Nghe lấy Mộ Dung Hàn Hiên giải thích Diệp Lâm triệt để khiếp sợ, lần này hắn có thể nói là bị khiếp sợ không nhẹ. Hoàn mỹ gián tiếp, chỉ cần giết một người, đối phương tu vi tính cả sở hội thuật pháp cùng với ký ức đều sẽ hoàn mỹ gián tiếp tại tự thân mà còn không có chút nào tác dụng phụ. Đây là cái gì? Đây quả thực làm trái lẽ thường. Ngươi rất khiếp sợ, không sai. Lúc trước những cái kia thiên kiêu nói ra về sau nghe được người cũng rất khiếp sợ, thế nhưng đây là thật. Những cái kia thiên kiêu đến cuối cùng đều không ngoại lệ đều là Thái Ất Kim Tiên Tôn Sư, thậm chí có một bộ phận đã sớm đạp phá hư không tiến về Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài, đạt tới chân chính siêu thoát đại la cảnh giới. Nhìn xem bọn họ thành công, đã từng mắt thấy qua tất cả người đều tin tưởng, sau đó đều điên cuồng, bọn họ điên cuồng tìm kiếm bảo đảo, thế nhưng đều không có tìm được. Về sau, bảo đảo thỉnh thoảng xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho sẽ mang đi toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong một vị nào đó thiên kiêu. Mà lần này, ta tới. Ta cho người biết, tại chỗ này, bảo vật, nữ nhân, đều không phải chân quý nhất. Là đáng quý nhất, là đồng dạng đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ cố nhân, bọn họ mới thật sự là bảo tàng. Thiên tiên đỉnh phong tu sĩ chỉ cần ngươi giết một tôn, mượn nhờ hắn lực lượng. Có thể trợ ngươi một lần hành động bước vào thiên tiên đỉnh phong cảnh giới. Giết 3 tôn, có thể trợ ngươi bước vào chân tiên cảnh giới. Chỉ cần giết đủ 3 người, tu vi đạt tới chân tiên liền có thể chính mình rời đi, thế nhưng còn có lựa chọn thứ hai. Đó chính là lưu lại, tiếp tục giết. Mộ Dung Hàn Hiên nói đến đây, hai mắt bên trong hiện lên một đạo sát ý, thế nhưng bị hắn rất dễ dàng trấn áp xuống. Tất cả những thứ này Diệp Lâm đều nhìn ở trong mắt, bất quá cũng là không có nói thêm cái gì. Có người chuyên môn cùng đi săn giết Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu, bởi vì nơi này thế nhưng là tốt nhất bảo địa A, tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy, không có người sẽ không thích. Bất quá có một cái lớn nhất chỗ xấu chính là, đột phá chân tiên về sau, người sẽ biết mặt khác tất cả Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu vị trí. Cho nên, muốn không chết, muốn an nhiên rời đi. Mau chóng đem tu vi tăng lên tới chân tiên, nếu là bị cùng là chân tiên Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu chú ý tới, cái kia ngượng ngùng, ngươi phải chết. Ta nên nói đều nói xong, ngươi nếu không tin, đều có thể giết một tôn thử nhìn một chút. Ngươi tất nhiên có thể đủ phát hiện được ta thân phận, vậy liền biểu lộ rõ ràng ngươi có thủ đoạn nào đó có khả năng thấy rõ ràng một số sinh linh nền tảng, dù sao giết một người đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì. Diệp Lâm nội tâm cẩn thận trò cười những tin tức này, chờ những tin tức này toàn bộ bị tiêu hóa xong về sau, Diệp Lâm không nhịn được liếm môi một cái. Battle Royale, hắn thích. Kể từ đó, chỉ cần không ngừng săn giết tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, chính mình ít ngày nữa liền có thể bước vào chân tiên, thậm chí mượn nhờ cơ hội lần này, Thái Ất Huyền Tiên cũng không phải là không được. Một bước lên trời vị trí cứ như vậy bày ở trước mắt hắn, hắn đều động tâm, cái kia những người khác khẳng định điên cuồng. Ngươi cho ta giải thích như thế minh bạch, liền không sợ ta cầm ngươi thử nghiệm sao? Diệp Lâm nhìn xem Mộ Dung Hàn Hiên đầy mắt sát ý nói, toàn thân sát ý đã gần như ngưng tụ thành tính thực chất, chỉ một cái liếc mắt liền để người sợ hãi. Ngươi nếu là cảm thấy có khả năng giết chết ta, cứ đến thử xem, bất quá như thế, ngươi sẽ trêu chọc một cái đại địch, ngươi cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một cái trong bóng tối thời khắc vây quanh đại địch của ngươi a. Mộ Dung Hàn Hiên hư nhược mà cười cười, nụ cười bên trong mang theo từng tia thần bí. Làm một mình có ý gì? Không bằng, hợp tác. Diệp Lâm hướng Mộ Dung Hàn Hiên đưa tay ra nói. Chương 2102, thần bí chi địa hợp tác. Ồ, làm sao cái hợp tác pháp? Mộ Dung Hàn Hiên không nhịn được nhíu mày, hai mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Rất đơn giản, người ta hợp lực, mà còn, người bây giờ sợ rằng biết một chút tin tức đi, đều là tới từ tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, người nào thủ đoạn đều sẽ không thua người nào. Muốn đơn độc giải quyết, không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương, có cái giúp đỡ, dù sao cũng so không có tốt a. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, nụ cười rất rực rỡ, mà Mộ Dung Hàn Hiên thì nhíu mày. Hợp tác có thể, thế nhưng ta không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy bất luận cái gì đáng giá hợp tác địa phương, liền một tôn bình thường thiên tiên đỉnh phong yêu thú đều đánh không lại, rất khó để ta cùng ngươi hợp tác. Mộ Dung Hàn Hiên ngữ khí bên trong tràn đầy nồng đậm ý khinh thường. Hắn đến bây giờ còn không thấy được Diệp Lâm trên thân chỗ bất phàm. Thiên kiêu ở giữa, cũng chia mạnh yếu, nếu là Diệp Lâm không bằng hắn ý, đến cuối cùng có khả năng lại biến thành gánh nặng của hắn, mà không phải trợ thủ của hắn. Nguyên lai là dạng này sao? Diệp Lâm lông mày nhíu lại tự nhủ, sau một khắc ba đạo khác biệt khí tức từ trên thân Diệp Lâm bộc phát ra, khí tức vô cùng hùng hậu, cùng Diệp Lâm khí tức đồng xuất đồng nguyên. Mà còn tu vi đều là thiên tiên sơ kỳ, vô cùng cường đại, trong lúc nhất thời đem trước mắt Mộ Dung Hàn Hiên chân áp không thở nổi. Người điên, bất quá, ta thích nhất cùng người điên hợp tác, người tốt, người hợp tác đồng bạn, Mộ Dung Hàn Hiên. Mộ Dung Hàn Hiên cảm nhận được Diệp Lâm trên thân mấy đạo hoàn toàn khác biệt khí tức về sau cười ha ha một tiếng, sau đó rất thản nhiên hướng Diệp Lâm vươn tay. Nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh. Công pháp này hắn tự nhiên biết. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh đều là người điên, có chút thiên kiêu biết rất rõ ràng nhất khí hóa tam thanh thiếu sót nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết tu luyện, vì cái gì? Bởi vì bọn họ tự tin có khả năng tìm tới 10 quyển tàn quyển. Bọn họ tự tin chính mình là thiên mệnh người, tự tin chính mình tất nhiên có khả năng đăng đỉnh chí cao. Cho nên liền mượn nhất khí hóa tam thanh tiền kỳ gần như vô địch đặc tính từ đó bắt đầu tu luyện. Cầm tiền đồ của mình làm tiền đặt cược người, không phải người điên là cái gì? Người tốt, người hợp tác đồng bạn, Diệp Lâm. Diệp Lâm vươn tay hung hăng cùng Mộ Dung Hàn Hiên nắm tại cùng một chỗ. Nói một chút ngươi biết rõ. Diệp Lâm cười nhạt nói, hắn có loại trực giác, Mộ Dung Hàn Hiên khẳng định biết chút ít cái gì. Biết hai cái, mà còn hai cái này đều tại Bắc Cương, bất quá chỉ là suy đoán, có phải là thật hay không? Đến lúc đó còn cần ngươi đến phân rõ. Mộ Dung Hàn Hiên cười thần bí nói. Cái này tinh hà hoàn vũ thiên kiêu cùng phương này bảo đảo bản thổ sinh linh lăn lộn cùng một chỗ về sau người nào cũng không phân biệt ra được tới. Bởi vì tất cả mọi người là sinh linh, lại có cái gì đặc thù. Cái kia hai vị hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu là Diệp Lâm trên thân thật sự có khả năng phân rõ sinh linh vừa vặn thủ đoạn, lại thêm nhất khí hóa tam thanh. Nhận nói thật lên, vẫn là chính mình kiếm được. Tự nhiên, bất quá bây giờ chúng ta đầu tiên gặp phải chính là, làm sao đi ra. A, không cần, kinh nghiệm của ta bảo bảo tới. Cái gì? Không đợi Mộ Dung Hàn Hiên kịp phản ứng liền bị Diệp Lâm một cái đè lên tường. Sau một khắc, một đạo khí tức che đậy tại trên thân hai người, hai người khí tức bị Hoàn Mỹ ẩn tàng. Sau một khắc, một thân ảnh lén lén lút lút hướng bên này sờ tới. Nơi này vừa rồi phát sinh lớn như vậy khí tức ba động, khẳng định là phát sinh qua chiến đấu. Bình thường yêu thú ở giữa phát sinh chiến đấu chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất vì lãnh địa, thứ hai vì bảo vật. Không biết có thể hay không đục nước béo cò một phen. Chương 2103, thần bí chi địa lại gặp Sở Vân Tiêu. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu vi, độ kiếp cảnh sơ kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, nhân tộc thần hoàng chi tử, về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại, thân là thần hoàng chi tử hắn, huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng, tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng nhi nhân tộc mồi lừa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la kim tiên, lại đột phá đại la kim tiên thời điểm, ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố, phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch, thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Nhìn trước mắt người, Đường Diệp Lâm che miệng Mộ Dung Hàn Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mãi đến Sở Vân Tiêu bóng lưng biến mất tại hai người trước mắt về sau, Diệp Lâm cái này mới buông tay ra. Một cái nho nhỏ tiên cảnh phía dưới sâu kiến liền để ngươi khẩn trương như vậy. Hắn cái gì lai lịch? Mộ Dung Hàn Hiên đầy mặt nghi ngờ nói. Bất quá một độ kiếp cảnh sâu kiến mà thôi, thổi khẩu khí liền biến thành cho bụi tồn tại, lại để Diệp Lâm khẩn trương như vậy. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Ngươi có đi ra biện pháp sao? Diệp Lâm không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là hỏi ngược một câu nói. Mộ Dung Hàn Hiên bị Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện này vấn đề hỏi che đậy, hắn nhíu mày trầm tư một lát, cuối cùng sắc mặt có chút khó khăn lắc đầu. Nơi này chính là Vạn Yêu Quật bên trong. Ngoại giới đại yêu bao phủ, có lẽ hiện tại đã sớm bày ra thiên la địa võng, trong lúc nhất thời thật đúng là không có đi ra biện pháp. Bất quá hắn từ trước đến nay đều là đi một bước nhìn một bước. Ngươi không có cách nào, mà hắn có, chỉ cần đi theo hắn đi, hai chúng ta rất dễ dàng liền có thể rời đi Vạn Yêu Quật. Diệp Lâm hướng Mộ Dung Hàn Hiên đưa ra một đầu ngón tay có ý riêng nói. Mà Mộ Dung Hàn Hiên thì sắc mặt tràn đầy hoài nghi, cuối cùng vung vung tay. Không có khả năng, một cái độ kiếp kỳ sâu kiến làm sao có thể bình yên vô sự rời đi, nơi này chính là Vạn Yêu Quật, mặc dù ta không biết hắn là thế nào trà trộn vào đến, thế nhưng đi ra, tuyệt đối không thể. Không bằng đánh cược làm sao, nếu là hai chúng ta đi theo hắn có khả năng đi ra, vậy kế tiếp gặp phải cái thứ nhất tinh hà hoàn vũ tu sĩ để ta trước hết giết. Nếu là ta thua, người trước hết giết, làm sao? Diệp Lâm ngữ khí bên trong tràn đầy cám dỗ nghi ngờ. Lại thêm Diệp Lâm như vậy một đạo ánh mắt hoài nghi, Mộ Dung Hàn Hiên không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn đối thắng thua không quan trọng, chính là muốn nhìn một chút một cái độ kiếp cảnh sâu kiến là thế nào dẫn bọn hắn đi ra. Tốt, đổ ước thành lập, đuổi theo. Diệp Lâm nói xong một ngựa đi đầu hướng về Sở Vân Tiêu đuổi theo, mà sau lưng Mộ Dung Hàn Hiên đi sát đằng sau. Chết tiệt, xung quanh vạn dặm đều thành phế tích, tất nhiên là tiên cảnh bên trên yêu thú thủ đoạn. Kể từ đó, cho dù có bảo vật cũng bị hủy, ta tới chậm. Chương 2104, thần bí chi địa không hợp thói thường Sở Vân Tiêu. Hung hăng nện một cái trước mắt mặt đất Sở Vân Tiêu không nhịn được phẫn nộ nói, lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, sắc mặt lại phạm vào khó. Bị một cái tên ghê tởm hại dẫn đến ta đến nơi này, hiện tại làm sao đi ra đều là cái vấn đề. Trong này thế nhưng là Vạn Yêu Quật, lấy tu vi của ta bây giờ. Ngoại giới những cái kia đại yêu chỉ cần một đạo khí tức đều đủ để đem ta đánh chết. Sở Vân Tiêu ngồi dưới đất gãi đầu nói lầm bầm. Nhưng mà sau một khắc, Sở Vân Tiêu cái mông phía dưới mặt đất bắt đầu chấn động, không đợi Sở Vân Tiêu kịp phản ứng, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng, Sở Vân Tiêu thân ảnh cứ như vậy chẳng biết tại sao biến mất tại hai người trước mắt. Nhanh! Diệp Lâm trực tiếp vọt ra ngoài, không chút do dự tiến vào Sở Vân Tiêu biến mất cái rãnh to kia bên trong, Mộ Dung Hàn Hiên đứng tại hố to phía trước đầy mặt do dự. Hắn làm sao dám a? Vạn nhất phía dưới gặp nguy hiểm thì làm sao? Thiên Thiên cường giả nói cường cũng coi là cường giả, nói yếu, xác thực rất yếu. Cuối cùng Mộ Dung Hàn Hiên vẫn là khẽ cắn môi nhảy xuống, một khắc cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Lâm. Mới vừa vào sơn động Mộ Dung Hàn Hiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền mất đi ý thức. Mất đi ý thức phía trước bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, thế nhưng không có âm thanh phát ra tới. Tê, đầu thật là đau. Một mảnh trên cỏ, Mộ Dung Hàn Hiên từ từ mở mắt, tay phải đặt ở trên đầu đầy mặt thống khổ. Rất lâu đều không có loại này cảm giác. Ân, nơi này là địa phương nào? Không giống như là Vạn Yêu Quật a. Mộ Dung Hàn Hiên sờ lên mặt đất nhìn một chút bầu trời cảm thụ một phen xung quanh tiên khí cùng với quy tắc, hắn lập tức phát hiện nơi này có vẻ như không phải Vạn Yêu Quật. Vạn Yêu Quật lớn quật bên trong quy tắc cùng ngoại giới quy tắc căn bản không giống, chỉ cần bước vào thiên tiên cảnh giới liền có thể phát giác được. Quy tắc chi lực rất sớm trước đây bọn họ liền đều hoàn toàn lĩnh ngộ qua, mà chờ bước vào thiên tiên về sau, quy tắc chi lực càng là như cánh tay điều động. Không cần suy nghĩ, chúng ta bây giờ vị trí chính là Bắc Cương, chúng ta đã rời đi Vạn Yêu Quật. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa từ đằng xa truyền đến, Mộ Dung Hàn Hiên phóng tầm mắt tới viễn thị, chỉ thấy Diệp Lâm chắp tay đứng ở đằng xa nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Không có khả năng, Vạn Yêu Quật cách Bắc Cương ròng rã mấy ngàn vạn dặm xa, ta hôn mê chỉ có nửa canh giờ thời gian, nửa ngày vượt ngang mấy ngàn vạn dặm, trừ phi sẽ phá hư không. Mộ Dung Hàn Hiên trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Bắc Cương cách Vạn Yêu Quật trọn vẹn mấy ngàn vạn dặm, liền tính lấy thiên tiên cường giả tốc độ cũng phải mấy ngày thời gian, mà hắn chỉ hôn mê nửa canh giờ. Nửa canh giờ vượt ngang mấy ngàn vạn dặm, nói đùa đâu a? Trừ phi là có khả năng xé phá hư không cường giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, sự thật ngay ở chỗ này bày biện, chúng ta bây giờ đúng là Bắc Cương, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, thế nhưng ta tin. Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ giải thích nói, nơi này hắn đã triệt để xác định chính là Bắc Cương. Mặc dù không biết làm sao tới, thế nhưng hắn đem tất cả đều thuộc về công tại Sở Vân Tiêu trên thân. Không hổ là khí vận chi tử, cái này khí vận quả thực tuyệt. Ngồi dưới đất đều có thể gặp phải vết nứt không gian tiến hắn rời đi Vạn Yêu Quật, đãi ngộ như thế, quả thực là không có người nào. Mấy ngàn vạn dặm, Bắc Cương, ngươi nói người kia, thật là lớn phúc vận a. Mộ Dung Hàn Hiên chậm rãi đứng dậy ca ngợi nói, hắn hiện tại không tin cũng phải tin tưởng, mà còn hắn hiện tại khả năng rất lớn đúng là Bắc Cương. Giờ khắc này, hắn nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt cũng thay đổi. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái thủ đoạn? Có khả năng phát sinh như vậy không hợp thói thường sự tình, cái kia cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là thanh niên kia trên thân có to lớn phúc vận gia trì. Chương 2105, thần bí chi địa tiến về Bách Hoa Lâu. Điểm này không hề hiếm lạ, chỉ cần phúc vận gia trì đủ nhiều, vô luận phát sinh làm sao không hợp thói thường sự tình đều là hợp lý. Phúc vận chính là khí vận. Nếu là trên người một người tập hợp nhất tộc khí vận, vậy hắn đi trên đường cũng có thể bị chí tôn khí đập chết. Bất luận cái gì không phù hợp lẽ thường sự tình đều sẽ phát sinh ở trên người hắn. Bất quá hắn sợ hãi thán phục không phải thanh niên kia trên thân phúc vận, mà là Diệp Lâm thủ đoạn. Diệp Lâm lại làm sao biết tên kia trên thân có như thế phúc vận? Phúc vận cái đồ chơi này, thấy không rõ lắm. Chỉ có Thái Ất Huyền Tiên có thể đại khái nhìn ra đến trên người một người phúc vận. Một chủng tộc khí vận. Đương nhiên, các nơi pháp tắc khác biệt biểu hiện cũng không giống nhau. Ví dụ như tại một cái tiểu thế giới bên trong, một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể nhìn thấy nhất tộc khí vận từ đó xuất thủ chém khí vận. Những này đều không kỳ quái, tất cả mọi thứ đều liên quan đến tu vi, đều là cùng tu vi móc nối. Tốt, đừng sợ hãi than, phía sau để ngươi sợ hãi thán phục sự tình còn nhiều nữa, thế nào? Tu vi khôi phục sao? Khôi phục liền đại khái phán đoán một cái chúng ta cụ thể tại nơi nào, sau đó đi tìm trong miệng ngươi người khả nghi. Diệp Lâm nói xong, trên mặt lộ ra một cỗ không hiểu tiếu ý, mặc dù hắn biết nơi này là Bắc Cương, thế nhưng hắn nhưng lại không biết là Bắc Cương địa phương nào, mà còn trọng yếu nhất chính là hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị săn giết. Được. Mộ Dung Hàn Hiên chỉ hồi phục Diệp Lâm cực kỳ ngắn gọn một cái chữ, sau một khắc hai tay của hắn bên trong xuất hiện mười mấy tấm phù lục. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá vọng hư đồng. Mộ Dung Hàn Hiên đem hai tay vạch qua hai mắt, trong tay phù lục hóa thành ngôi sao điểm sáng dung nhập hắn hai mắt bên trong, sau một khắc, hai mắt mở ra, một đôi mắt bên trong lóe ra đủ kiểu cực kỳ phức tạp ký tự màu vàng. Ký tự màu vàng không ngừng chớp động, không ngừng biến hóa, mà cả người hắn thì không ngừng nhìn hướng các nơi. Cuối cùng, Mộ Dung Hàn Hiên hai mắt nhắm lại lại mở ra, con mắt triệt để khôi phục bình thường. Chúng ta tại Bắc Cương Thiên Lang Sơn, mà ta đã tìm tới một người trong đó vị trí, theo ta đi. Từ lần trước ta phát hiện hắn khả nghi về sau, liền ở trên người hắn lưu lại một cái tiểu thủ đoạn, hiện tại cái kia tiểu thủ đoạn vẫn còn, liền đại biểu cho hắn còn không có phát hiện. Mộ Dung Hàn Hiên thân thể bay trên trời bầu trời bên trong, Diệp Lâm thì đi theo bên cạnh hắn. Nếu biết hắn khả nghi, vì sao không giết? Giết không được, Bắc Cương có một người tộc thế lực là Bách Hoa Lâu, Bách Hoa Lâu chính là Bắc Cương nổi tiếng tổ chức ám sát. Chỉ cần có tài nguyên, để bọn họ giết ai cũng được, mà tên kia có vẻ như đã chui vào Bách Hoa Lâu làm một tên sát thủ, hơn nữa còn là địa vị rất cao sát thủ. Lúc ấy ta chỉ có địa tiên tu vi, mà Bách Hoa Lâu bên trong có chân tiên cường giả tỏa chấn, cho nên một mực tìm không được cơ hội xuất thủ. Lần này có người tương trợ, chỉ cần chứng thực thân phận của hắn, liền có thể sử dụng kế điệu hổ ly sơn đem hắn câu đi ra. Mộ Dung Hàn Hiên nhếch miệng lên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần lần này để Diệp Lâm xác nhận thân phận về sau, lại sử dụng kế điệu hổ ly sơn đem người kia dẫn ra vây giết. Rất hay. Hai người một đường phi nhanh, thân thể hóa thành hai đạo tàn ảnh, lấy mắt thường căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của hai người. Ngắn ngủi 10 ngày, hai người cũng đã vượt qua hai khoảng cách ngàn vạn dặm đi tới Bắc Cương vắng vẻ nhất địa vực. Bách Hoa Lâu xem như tổ chức sát thủ, ám sát qua Bắc Cương rất nhiều cường giả, chọc cho Bắc Cương rất nhiều đại thế lực kêu đánh. Cuối cùng vì an toàn, đặc biệt đem tổng bộ xây dựng ở toàn bộ Bắc Cương vắng vẻ nhất chi địa, tránh cho có thù người tìm tới cửa. Chương 2106, thần bí chi địa thần bí Bách Hoa Lâu. Mặc dù Bách Hoa Lâu dám tiếp các loại ám sát nhiệm vụ, thế nhưng bọn họ vẫn là không dám xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bởi vì dám làm cùng tự tìm cái chết là hai chuyện khác nhau. Đến, phía trước chính là Bách Hoa Lâu tổng bộ, thấy được cái kia tòa tháp cao sao. Bên trong trải rộng sát thủ, chờ chút ngươi trực tiếp đi tầng thứ ba, ngươi gặp được một cái ngồi tại bên cạnh bàn uống trà người đeo mặt nạ. Người kia chính là ta hoài nghi người, ghi nhớ, là mặt nạ màu đỏ. Tiếp xuống liền toàn bộ nhờ phán đoán của ngươi, nếu là hắn thật là tinh hà hoàn vũ người, vậy ngươi liền xuống đơn, mục tiêu là ta. Đem hắn dẫn ra về sau, người ta hợp lực đem chém giết. Mộ Dung Hàn Hiên ghé vào một cái đống đất thượng thần tình cảm ngưng trọng nói, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước đứng vững tại một chỗ thiên nhiên thung lũng trung ương màu đen tháp cao. Tháp cao quanh thân là một mảnh biển hoa, một mảnh màu tím đen biển hoa. Thỉnh thoảng có lần lượt từng thân ảnh ra vào, mặc dù không náo nhiệt, thế nhưng cũng tuyệt đối không quạnh quẽ. Được. Diệp Lâm chỉ là gật gật đầu đáp ứng, lập tức cả người rất thẳng thắn hướng cao ốc đi đến, sau lưng Mộ Dung Hàn Hiên cứ như vậy đưa mắt nhìn hắn tiến đến. Ghi nhớ, là đỏ mặt nạ. Đột nhiên một thanh âm tại đầu óc hắn bên trong vang lên, Diệp Lâm âm thầm gật đầu. Mấy bước ở giữa Diệp Lâm cũng đã tiếp cận Bách Hoa Lâu, không biết nghĩ đến cái gì. Diệp Lâm nhàn nhạt lấy ra một cái mặt nạ mang ở trên mặt, lập tức thân hình tiến vào Bách Hoa Lâu bên trong. Vừa bước vào Bách Hoa Lâu, vào mắt là một cái đại sảnh, đủ kiểu sinh linh đều ở đại sảnh bên trong khắp nơi dạo chơi, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng. Kỳ quái, cái này Bách Hoa Lâu dù sao cũng là cái tổ chức ám sát, làm sao làm cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Diệp Lâm phủi phủi quần áo âm thầm nhổ nước bọt nói, bất quá cũng không có quá nhiều quan tâm cái gì. Hướng về nơi xa cầu thang đi đến. Mặc dù chỉ có tiến tới không tới một phút, hắn cũng phát hiện một chút chỗ không đúng. Đó chính là những sinh linh này một mực chỉ ở tầng một xoay quanh, đến mức nơi xa phi lâu bậc thang, càng là không ai đi lên. Như thế nhiều người, cứ thế mà liền chen tại tầng một không lên tầng hai, cái này liền lộ ra có một ít không thích hợp. Đạo hữu, phía trên không mở ra cho người ngoài. Diệp Lâm chân còn không có đặt ở trên bậc thang, liền có một cái bàn tay vững vàng đáp lên trên bả vai hắn. Quay người nhìn, một thanh niên chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình, mặt mày cong cong, giống như một cái hồ ly đồng dạng. Không mở ra cho người ngoài. Từ ngoại giới đến xem, tòa nhà này tối thiểu nhất cũng phải có 30 tầng cao như vậy, chỉ có tầng thứ nhất đối ngoại mở ra, mà còn ngươi xem một chút, tầng thứ nhất này cái gì cũng không có, phía trên có không mở ra cho người ngoài, cho nên. Diệp Lâm lông mày nhíu lại không có tiếp tục nói hết. Thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống, người này là đến gây chuyện a? Đạo hữu thế nhưng là tới làm mua bán. Thanh niên có chút mở miệng nói. Giết người mua bán, có làm hay không? Diệp Lâm nói xong, thanh niên lông mày triệt để giãn ra, cả người hướng Diệp Lâm khom lưng, tay trái nhắm thẳng vào Diệp Lâm trước mắt cầu thang. Đạo hữu, mời. Theo cầu thang đi tới, Diệp Lâm vẫn không quên nhìn sau lưng một mực bảo trì khom lưng trạng thái thanh niên. Có mau bệnh. Cầu thang rất ngắn, không đi hai bước Diệp Lâm liền đi đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai rất lớn, thế nhưng lớn như vậy không gian bên trong chỉ có ba cái bàn, mỗi cái bàn phía trước đều ngồi một vị người đeo mặt nạ. Tổng cộng ba vị diện cỗ người, ba vị diện cỗ người quanh thân không gian cũng hơi vặn vẹo, loáng thoáng tản ra bàng bạc uy áp. Địa tiên đỉnh phong. Diệp Lâm chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra ba vị này tu vi. Bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Lâm tiếp tục theo cầu thang đi lên. Chương 2107, thần bí chi địa tinh hà hoàn vũ ngày kiều trần lưu. Tầng thứ ba có 5 cái bàn, trưng bày trang trí giống như lúc trước, 5 cái bàn phía trước đều ngồi từng cái người đeo mặt nạ, cái này 5 vị diện cỗ người thuần một sắc đều là thiên tiên sơ kỳ. Bọn họ khí tức căn bản không có chút nào ẩn tàng, cứ như vậy thẳng tắp không chút kiêng kỵ tản ra. Diệp Lâm liếc thấy hướng vị kia cái gọi là mặt nạ màu đỏ người. Tính danh, Trần Lưu. Tu vi, thiên tiên sơ kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Chủng tộc, hoa tộc. Thân phận, hoa tộc tộc trưởng chi tử, nắm giữ vô cùng kinh khủng bối cảnh. Mệnh lý, trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh ngộ tính phi phàm sát đạo lĩnh vực. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên trung kỳ, tại bước vào chân tiên sơ kỳ về sau tìm kiếm khắp nơi tinh hà hoàn vũ thiên kiêu săn giết. Thế nhưng cuối cùng, bị người khác xem như thú săn săn giết. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc. Có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Ngộ tính phi phàm, tự thân ngộ tính cực kỳ cường đại, rất nhiều công pháp chỉ cần một cái liền có thể lĩnh ngộ. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Nhìn xong người này bảng Diệp Lâm nội tâm mừng thầm, thỏa đáng, chính là hắn. Quả nhiên không có sinh linh có khả năng trốn được bảng tra xét. Nghĩ xong, Diệp Lâm nhấc chân đi tới Trần Lưu trước người trên mặt bàn ngồi xuống. Giết ai? Diệp Lâm mới vừa ngồi xuống, nhàn nhạt hai chữ liền tràn đầy sát ý tiến vào lỗ tai của hắn bên trong, chỉ là vẻn vẹn hai chữ, tập hợp sát ý vậy mà để bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Diệp Lâm không nhịn được nhíu mày, người này quanh thân sát ý vậy mà so với mình đều nhiều. Bất quá Diệp Lâm cũng không có quá mức quan tâm, dù sao có thể tu luyện tới tình trạng như thế, cái nào không phải đạp núi thây biển máu từng bước một bò lên. Một người tộc, tên là Mộ Dung Hàn Hiên, đây là hắn một sợi tóc tơ, ta muốn để hắn nghiền xương thành tro, tốt nhất, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Diệp Lâm lấy ra lúc trước Mộ Dung Hàn Hiên cho chính mình một sợi tóc tơ để lên bàn thản nhiên nói, chỉ cần có cái này một sợi tóc tơ. Chỉ cần tìm một vị sẽ thôi diễn chi thuật đại năng liền có thể nháy mắt đề cử đi ra Mộ Dung Hàn Hiên nơi ở. Tu vi, thiên tiên sơ kỳ. Diệp Lâm nói xong, đối diện Trần Lưu trầm mặc một hồi. Thiên tiên sơ kỳ, đừng để hắn chết quá dễ dàng, người cái này nhiệm vụ không dễ làm, huống chi, người cũng là nhân tộc, người nào cùng muốn giết hắn. Bởi vì bảo vật, nữ nhân, hoặc là quyền lợi. Trần Lưu đưa ra một cái mang theo găng tay, tay đè chặt trên mặt bàn, sợi tóc chậm rãi di động đến trước mắt hắn, sau đó nắm lên sợi tóc tại trong tay nhẹ nhàng ma sát. Dưới mặt nạ một đôi sâu con ngươi màu xanh lam bên trong tràn đầy huyền áo. Đây cũng không phải là ngươi phạm vi quản hạt a. Diệp Lâm đem thân thể mình dựa vào ghế có chút âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một cái sát thủ nhận nhiệm vụ là được rồi, còn hỏi chính mình nguyên nhân. Nhà ai sát thủ sẽ làm như vậy? Ngươi khí tức rất lạ lắm, chắc hẳn là lần đầu tiên đến, ngươi ta lại không quen biết, ngươi vừa tới đến tầng thứ ba thời điểm, chỉ là tại cái kia bốn người trên thân dừng lại không đủ nửa giây liền trực tiếp đến nhất góc hẻo lánh chỗ tìm ta. Phải biết, ta vị trí này thế nhưng là nơi này vắng vẻ nhất vị trí, vì sao vừa tiến đến muốn tìm ta? Ngươi ta không quen biết a? Chẳng lẽ nói, là ai giới thiệu ngươi tới? Mục đích gì? Trần Lưu thản nhiên nói, trong lúc nhất thời. Diệp Lâm sắc mặt có chút ngưng trọng, có chút ý tứ a. Chương 2108, thần bí chi địa chí như yêu Trần Lưu. Thứ nhất, có khả năng hay không là ta thích màu đỏ đâu. Thứ hai, có khả năng hay không là ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt đâu. Thứ ba, có khả năng hay không là ta có tiền, muốn mời các ngươi năm cái đến giết một người đâu. Thứ tư, cũng là ta thật muốn nói, ngươi so bốn người kia đều muốn cường. Diệp Lâm nói xong, quanh thân bộc phát ra thiên tiên sơ kỳ khí tức, phát giác được Diệp Lâm trên thân cái kia bàng bạc lại nặng nề khí tức về sau, Trần Lưu nhẹ nhàng cười một tiếng đem sợi tóc chứa ở ngực. Rất tốt, ngươi lý do rất đầy đủ, thông qua, một vạn lần chủng loại tiên thạch là tiền đặt cọc, 5 ngày sau đó, cầm 4 vạn hạ phẩm tiên thạch tới đây tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi mục tiêu đầu, đúng, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Cái này lúc đầu muốn ngoài định mức thu lệ phí, thế nhưng ngươi tương đối có ý tứ, liền miễn phí đưa cho ngươi một cái hạng mục. Trần Lưu nói xong yêu nhã đứng dậy hướng Diệp Lâm vươn tay, trên tay bao tay đỏ tươi vô cùng, phảng phất là một bãi máu tươi đồng dạng. Nhan sắc cực kỳ diễm lệ, cho dù so với máu tươi cũng không kém bao nhiêu. Tên kia thế nhưng là liền ta đều không giải quyết được, để ta ăn thật nhiều lần thua thiệt, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Không cần bốn người bọn họ giúp ngươi. Diệp Lâm nhíu mày ném ra một cái túi đựng đồ ném tại Trần Lưu trong tay. Trần Lưu ước lượng một cái trong tay túi chữ vật nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem túi chữ vật thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Không cần, ngươi nếu là lại thuê bốn cái phế vật kéo ta chân sau, ta khả năng sẽ sinh khí, ta không phải đến kiếm tiền, mà là đến hưởng thụ giết người khoái cảm, chờ ta tin tức tốt. Trần Lưu vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai bước chân điểm nhẹ rời đi Diệp Lâm ánh mắt, mà Diệp Lâm thì sờ lên cằm rơi vào trầm tư, người này. Có chút biến thái a. Bất quá Diệp Lâm tiếp tục xem hướng mặt khác bốn cái người đeo mặt nạ, bọn họ từng cái phảng phất nhập định đồng dạng không có động tĩnh chút nào. Diệp Lâm lập tức sắc mặt không nhịn được ngưng trọng lên, xem ra cái này Trần Lưu vẫn còn có chút thủ đoạn a. Ở trước mặt vũ nhục cái này bốn cái gia hỏa là phế vật. Cái này bốn cái ra hỏa vậy mà không có động tĩnh chút nào. Thú vị. Bên kia, tạm biệt Diệp Lâm Trần Lưu đi vào Bách Hoa Lâu thầm nghĩ bên trong, trải qua mấy cái tiểu hắc nói về sau liền đi đến một chỗ phòng nhỏ bên trong. Trong phòng nhỏ ngồi một vị dâu hoa dâm lão giả. Hồ lão, đến nhiệm vụ. Trần Lưu đem trong tay sợi tóc đưa cho lão giả trước mắt. Mà lão giả thì mở ra vẩn đục con mắt nhìn Trần Lưu một cái, hai mắt hiện lên một đạo tán thưởng. Sau đó tiếp nhận Trần Lưu trong tay sợi tóc. Lão giả từ bên cạnh cầm lấy một khối la bàn, sau đó đem sợi tóc kẹp ở trên tay nói lẩm bẩm, sau một khắc, sợi tóc vô căn cứ thiêu đốt, đợi đến sợi tóc thiêu đốt hầu như không còn về sau, lão giả la bàn trong tay kịch liệt xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng cái nào đó phương hướng. Tiểu gia hỏa, 5 canh giờ. Lão giả đem la bàn ném cho Trần Lưu, Trần Lưu tiếp nhận nói một tiếng cảm ơn phía sau quay người rời đi nơi này. Khoảng cách không đủ trăm vạn dặm, là bị theo dõi vẫn là. Nhìn xem trong tay la bàn biểu thị khoảng cách Trần Lưu hơi nghi hoặc một chút, mục tiêu của mình cách mình không đủ trăm vạn dặm. Cái này khoảng cách nghe tới rất xa, thế nhưng đối với thiên tiên cường giả đến nói, cũng không phải rất xa. Cùng toàn bộ Bắc Cương so ra, càng không tính là cái gì. cho nên ý nghĩ đầu tiên chính là, chính mình cố chủ khả năng bị mục tiêu âm thầm theo dõi. Hay là, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Trần Lưu lấy ra một cái dao găm tại trên cánh tay quẹt cho một phát lỗ hổng bên trong lưu lại tích tích máu tươi, Trần Lưu đem máu tươi đặt ở một cái bình nhỏ bên trong, sau đó đem cái bình lưu tại nơi hẻo lánh một cái địa phương không đáng chú ý, cả người sau một khắc liền rời đi Bách Hoa Lâu. Chương 2109, thần bí chi địa cầm đồ của lão tử đối phó nhi tử. Trần Lưu rời đi không lâu, Diệp Lâm liền đi đến Trần Lưu lúc trước ở qua địa phương, nhìn xem Trần Lưu lưu lại cái bình, Diệp Lâm đem cái bình thu vào không gian giới chỉ bên trong. Chí như yêu, quả nhiên thông minh. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng đi theo Trần Lưu sau lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên kia, mới vừa đưa đi Diệp Lâm Mộ Dung Hàn Hiên lập tức quay người chơi mệnh chạy nhanh, hắn biết Bách Hoa Lâu có chuyên môn theo dõi mục tiêu vị trí bảo vật. Cho nên hắn nhất định phải chạy, cách Bách Hoa Lâu càng xa càng tốt, càng xa kế hoạch càng dễ dàng thành công, bất quá cho dù hắn phế đi nửa cái mạng, cũng chỉ chạy trăm vạn dặm. Đây cũng là cực hạn của hắn, cũng là một tôn thiên tiên cường giả mức cực hạn. Nếu không, mới vừa hạ đơn, sau đó nhiệm vụ mục tiêu liền tại 10 mét bên ngoài. Cái này không đầu sao? Hô! Một chỗ rừng cây bên trong, Mộ Dung Hàn Hiên tay trái đáp lên trên một cây đại thụ miệng lớn hô hấp, sắc mặt đều triệt để thay đổi. Cường độ như thế đi đường, liền hắn đều có chút không chịu nổi. Bất quá kết quả cũng là rất cảm động. Không được, vạn nhất Diệp Lâm thành công, tên kia có lẽ hướng ta bên này, ta nhất định phải làm chút biện pháp. Có thể trở thành thiên kiêu, không có một cái không đơn giản. Nghỉ ngơi một lát Mộ Dung Hàn Hiên liền bắt đầu bố trí trận pháp, hắn muốn thực hiện làm tốt tất cả chuẩn bị. Trong nháy mắt, trời tối, trên bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, một vòng trăng tròn treo thật cao tại thiên không bên trong. Mà Mộ Dung Hàn Hiên thì xếp bằng ở dưới một cây đại thụ nhập định. Bóng đen rất đen, nhưng tại người tu hành trong mắt cùng ban ngày không có gì khác biệt. Đúng lúc này, một trận uy phong phất qua, Mộ Dung Hàn Hiên nhàn nhạt mở to mắt. Tay phải bên trong xuất hiện một tấm phù lục. Thiên vô tuyệt trận, trước đó bố trí trận pháp, quả nhiên là cái cục, không biết là đến từ cái nào tinh vực đạo hữu a. Một đạo tiếng cười khẽ tại Mộ Dung Hàn Hiên quanh thân vang lên, mà Mộ Dung Hàn Hiên thì cười lạnh một tiếng, trong tay phải phù lục hung hăng hướng trên mặt đất vỗ một cái. Trong chốc lát, bốn phía mặt đất nháy mắt thoát ra vô số đạo phù lục, những này phù lục rậm rạp chẳng chịt tỏa ra đủ kiểu quang mang. Trực tiếp liền đem Mộ Dung Hàn Hiên không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa. Bốn phía tình cảnh đều bị những ánh sáng này chiếu sáng. Ngươi là thế nào phát hiện? Tất nhiên phát hiện, nếu biết trận pháp, còn dám vào trận, xem ra đến có chuẩn bị a. Mộ Dung Hàn Hiên đầy mặt cười lạnh nhìn hướng bên tay trái, mà tại vô số phù lục tia sáng chiếu rọi xuống, một đạo thon dài thân ảnh nhàn nhạt hướng bên này đi tới. Vẫn như cũng là cái kia quen thuộc mặt nạ màu đỏ. Ngươi nếu là bố trí mặt khác trận pháp ta có lẽ còn không dám đến, thế nhưng ngươi tất nhiên dám dẫn ta đến nơi đây, liền không hỏi thăm một chút thân phận của ta sao? Ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, Sơn Hải tinh vực hoa tộc tộc trưởng chi tử, Trần Lưu. Trần Lưu đứng tại Mộ Dung Hàn Hiên trước mặt cười nhạt nói, mặc dù đặt mặt nạ này nhìn không thấy mặt, thế nhưng chỉ nghe tiếng cười trong đầu bên trong phảng phất có khả năng miêu tả đi ra đồng dạng. Nghe lấy Trần Lưu tự giới thiệu. Mộ Dung Hàn Hiên đầy mặt cười khổ, sau đó vung tay lên rút lui trận pháp. Thiên vô tuyệt trận chính là hoa tộc tộc trưởng Mộ Đạo Ngộ ra đến, sử dụng nhân gia lão cha trận pháp đối phó nhi tử hắn. Đây không phải là ồn ào thế này. Ta có một vấn đề, các ngươi là thế nào phát hiện thân phận chân thật của ta? Ta tự nhận ta không có bại lộ, có khả năng nói cho ta sao? Trần Lưu ngữ khí bên trong tràn đầy hiếu kỳ, hắn rất thông minh. Cho nên đối với chính mình thân phận hắn nấp rất kỹ, thậm chí liền một chút dấu vết đều không có lộ. Hắn giỏi về tính toán, cho nên, làm sao cho phép chính mình phạm phải như vậy sai lầm chí mạng. Mà bây giờ, sự thật liền bày ở trước mặt mình, mà bản thân hắn cũng muốn biết một chút. Chương 2110, thần bí chi địa phát hiện. Ngươi rất thông minh, thế nhưng cũng là bởi vì ngươi quá thông minh, ngươi thông minh quá tận lực, ngược lại đưa tới ta hoài nghi. Mộ Dung Hàn Hiên không có giải thích cái gì, chỉ là từ tốn nói. Nghe vậy, Trần Lưu bừng tỉnh đại ngộ, hắn sờ lên mặt nạ của mình. Thì ra là thế, thông minh đến cực hạn, ngược lại là ngu ngốc, vật cực tất phản, đạo lý đơn giản như vậy ta lại không có minh bạch. Trần Lưu tự giễu cười, hắn tận lực ngụy trang chính mình, tận lực đem chính mình ẩn tàng càng tốt hơn, ngược lại xem nhẹ một cái chí mạng sự thật. Đó chính là vì sao ngụy trang, hắn ngụy trang lại không phải bình thường ngụy trang. Cảm ơn ngươi nói cho ta chân tướng, ra đi đạo hữu, hai đánh một, một tá hai, rất có ý tứ, trận chiến đấu này, ta tiếp. Ta như thắng, các ngươi hai cái đều phải chết, có lẽ như thế lập tức, ta có thể một lần hành động bước vào chân tiên cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu là ta thua, một mình ta chi mệnh, các ngươi thế nhưng là có hai người, có lẽ, đến lúc đó các ngươi còn muốn vì ta cãi nhau thậm chí đánh nhau đây. Trần Lưu nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm rất là khép kín, dài nhỏ, thoạt nhìn thanh tú vô cùng. Phảng phất đây không phải là một thanh kiếm, mà là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đồng dạng. Diệp Lâm thì đứng tại sau lưng hắn một cái đại thụ trên nhánh cây ôm cánh tay. Tại sau lưng ánh trăng chiếu rọi xuống, tại Trần Lưu bên cạnh lưu lại một cái cực kỳ rõ ràng cái bóng. Cùng tiến lên sao, tiền hậu giáp kích. Lúc này, Trần Lưu bên cạnh cái bóng biến mất. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thiên hỏa, nhiễm. Mộ Dung Hàn Hiên không chút do dự, hai tay xuất hiện hai tấm màu đỏ rực phù lục, lập tức đem phù lục hung hăng vỗ một cái, trong chốc lát phù lục tự nhiên, một cái to lớn hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hồ ly xuất hiện tại Mộ Dung Hàn Hiên đỉnh đầu. Theo Mộ Dung Hàn Hiên phất tay, dài chín cái đuôi hỏa diễm hồ ly hướng về trước mắt Trần Lưu chạy đi. Phù lục, ngược lại là hiếm thấy, bất quá cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Trần Lưu thân thể cấp tốc lui lại, đồng thời nâng lên trường kiếm trong tay tại hư không vẽ một vòng tròn, mũi kiếm hàn mang hiện lên, một đạo kiếm quang ngang dọc giữa thiên địa, tại nhìn đi, ngọn lửa kia hồ lô đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm tản đi khắp nơi, đốt lên bốn phía rừng cây, trong chốc lát, hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên. Thiên vẫn. Sau lưng một đạo nguy cơ chí mạng truyền đến, Trần Lưu toàn bộ thân hình lấy một loại bất khả tư nghị góc độ vặn vẹo, kiếm quang lau cái mũi của hắn bay ra ngoài. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến bên cạnh hắn, từng đạo tiếng vang vang lên, hai người lập tức đánh nhau, chiến đấu rất cháy bỏng, trong lúc nhất thời hai người ai cũng cầm người nào không có cách nào. Kiếm đạo, mang theo mặt nạ, khí tức lạ lẫm, ngược lại cũng không phân biệt ra được ngươi đến từ nhà ai thế lực, là nhà ai thế lực thiên kiêu. Trần Lưu một bên cùng Diệp Lâm giao thủ một vừa lầm bầm lầu bầu. Phàm là có thể đến nơi đây, đều là tinh hà hoàn vũ bên trong các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu, những này cái gọi là các đại thế lực, yếu nhất đều có thái ất huyền tiên tọa chấn. Mặc dù tinh hà hoàn vũ rất lớn, thế nhưng thái ất huyền tiên mỗi một vị đều có thể bị mọi người chỗ ghi nhớ, thái ất huyền tiên chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ phân giới dây. Tu vi đạt tới thái ất huyền tiên, người mới có thể được xưng là cường giả, người mới thật sự là cường giả, có thể ngang dọc toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Thái ất huyền tiên khái niệm gì đâu, 100 vạn cái chân tiên bên trong đều không nhất định có khả năng sinh ra một tôn thái ất huyền tiên. Mà vô số tiểu tinh hệ bên trong đều không nhịn được có khả năng sinh ra một tôn chân tiên cường giả, chỉ có tinh hệ bên trong mới có chân tiên cường giả, bất quá số lượng tuyệt đối không nhiều. Cho nên như thế cường giả lập nên thế lực tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong cũng là cực kỳ nổi tiếng. Chương 2111, Thần Bí Chi Địa Chiến. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, vạn vật sinh. Một tiếng quát lớn âm thanh truyền đến, trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng sinh cơ lực lượng, sau một khắc, vô số đạo xúc tu từ mặt đất đưa ra hướng Trần Lưu chộp tới. Mà từng cái cao tới 100 mét thụ nhân chậm rãi đứng lên, nhộn nhịp hướng cái kia Trần Lưu vào tới. Những này nguyên bản đều là bình thường đại thụ, thế nhưng tại Mộ Dung Hàn Hiên trong tay, biến thành chân chính sinh linh, biến thành trợ thủ của mình. Trên mặt đất, vô số thực vật mọc ra tráng kiện có lực xúc tu hướng về trên bầu trời Trần Lưu quấn giết tới, mà Trần Lưu thì không ngừng trốn tránh. Thiên địa lồng giam, buồn ngủ. Diệp Lâm trường kiếm trong tay oanh minh, từng đạo kiếm quang vang vọng đất trời ở giữa, kiếm quang quang mang đem toàn bộ đêm tối đều chiếu sáng. Đông, Nam, Tây, Bắc. Theo Diệp Lâm từng cái chữ rơi xuống, Bốn thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống đem Trần Lưu giam ở trong đó, mà Diệp Lâm thì đứng tại trung ương nhất. Tứ thượng, ra. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bốn thanh trường kiếm lập tức biến thành tứ thánh thú giáng dấp không ngừng hướng Trần Lưu phát ra tê minh thanh. Cùng lúc đó, rậm rạp chằng chịt xúc tu đem Trần Lưu toàn bộ thân hình toàn bộ bao khỏa, đem Trần Lưu cả người bao thành một người bánh chưng đồng dạng. Diệp Lâm thân thể đột nhiên lui nhanh, cả người tỏa ra vô cùng to lớn khí tức, sau một khắc, từng đạo kiếm ý bốc lên, ngàn vạn kiếm ý tất cả đều tập hợp tại trên người Diệp Lâm. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thanh khâu, nghe ta thỉnh cầu, còn mời nhất trợ. Theo trong tay phù lục thiêu đốt, Mộ Dung Hàn Hiên sau lưng xuất hiện một đầu kéo dài tới chân trời cầu thang, trên cầu thang tản ra hoang vu, tuyên cổ chi khí tức. Đương nhiên nghe mà biến sắc. Mà Diệp Lâm thì đem thị huyết ma kiếm kết tràng ngang ở trước ngực, sau lưng truyền đến sông lớn lao nhanh thanh âm âm. Kiếm bốn, kiếm trảm hoàng tuyền. Oanh! Trong chốc lát, một đạo không biết từ đâu mà đến trường hà kết tràng ngang sau lưng Diệp Lâm, trường hà không biết đầu nguồn, không biết điểm cuối cùng, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng sau lưng Diệp Lâm. Trường hà nước rất đục, thế nhưng vẫn đục dòng nước lại rất chảy xiết, dòng nước bên trong loáng thoáng có thể thấy được từng cỗ bạch cốt cùng với chưa từng triệt để biến thành bạch cốt thi thể. Từng đạo tĩnh mịch khí tức từ trường hà bên trên phát ra. Đi! Mộ Dung Hàn Hiên sau lưng, một cái màu trắng cửu vĩ thiên hồ đạp lên cầu thang đi tới Mộ Dung Hàn Hiên sau lưng, theo Mộ Dung Hàn Hiên tay chỉ một cái, cửu vĩ thiên hồ đạp nguyệt mà đi, mục tiêu chính là phía trước bị bao vây khốn Trần Lưu. Chém! Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém xuống, sau lưng Hoàng Tuyền hư ảnh lập tức hướng nơi xa Trần Lưu trấn áp tới. Phá! Một đạo kiếm quang hiện lên, bị vô số nói xúc tu bao khỏa Trần Lưu cuối cùng thoát khốn. Bất quá hắn nhìn xem vây khốn mình tứ tượng thẳng nhíu mày, hư không bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy từng đạo trong suốt sợi tơ tiến vào tứ tượng thân thể bên trong. Theo trong suốt sợi tơ truyền vào, tứ tượng khí tức thay đổi đến càng thêm ngưng thực. Mà nơi xa, hai đại dị tượng hướng chính mình trấn áp mà đến. Chết tiệt, cái này phù lục thanh niên thật buồn nôn thủ đoạn. Trần Lưu thầm mắng một tiếng đem trường kiếm đặt ở trước mắt, tay phải cầm kiếm. Tay trái đồng thời làm kiếm chỉ tại lưỡi kiếm bên trên vạch qua. Lưỡi kiếm bên trên, bị hắn vạch qua bộ phận nhộn nhịp bị tử sắc liệt diễm bao trùm. Đợi đến toàn bộ vạch qua về sau, cả thanh trường kiếm lưỡi kiếm bên trên thiêu đốt hừng hực tử sắc liệt diễm. Một kiếm mở. Trần Lưu hai mắt khắc ấn ở trước mắt lưỡi kiếm bên trên, theo hắn lông mày nhíu lại, quanh thân bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế kia một chỗ. Trấn áp hắn tứ tượng hư ảnh đều loáng thoáng bị áp chế. Ngày. Chương 2112, thần bí chi địa trước khi chết phản công. Hừng đông. Một đạo nóng bỏng vô cùng kiếm quang chiếu rọi cả bầu trời đêm nháy mắt biến thành ban ngày, Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên không nhịn được cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay tiên lực điên cuồng phun trào. Kiếm khí ngang dọc, từng đạo kiếm khí tùy ý ngang dọc ở trong thiên địa. Oanh, oanh, oanh. Theo ba đạo tiếng vang vang lên, toàn bộ Hoàng Hà hư ảnh trực tiếp vỡ vụn, một đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang trực tiếp đem Hoàng Hà hư ảnh chém thành hai khúc, Hoàng Hà hư ảnh cũng bởi vậy biến mất ở trong thiên địa. Cửu vĩ thiên hồ đạp lên ánh trăng gào thét một tiếng, trăng khuyết bên trên không ngừng có ngôi sao điểm sáng tập hợp tại thân thể bên trong. Nó hai mắt bên trong không có chút nào hoảng hốt, hai cái móng vuốt bắt lấy kiếm quang đột nhiên xé ra, lập tức kiếm quang trực tiếp bị xé rách, tiêu tán ở trên bầu trời. Lúc đầu đạo kiếm quang này chém nát Hoàng Tuyền hư ảnh đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận uy năng, bây giờ lại lần nữa đối đầu cửu vĩ thiên hồ đã không có bao nhiêu uy lực. Sau một khắc, cửu vĩ thiên hồ tốc độ cực nhanh, đạp lên ánh trăng trực tiếp từ Trần Lưu thân thể bên trên xuyên qua. Mà Trần Lưu giống như một cái bao cát đồng dạng khom lưng hung hăng bay rất ra ngoài, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Lợi dụng hắn bệnh đòi mạng hắn, đi. Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt lạnh lùng, hai tay kẹp lấy mấy chục tấm phù lục hướng về Trần Lưu rơi xuống địa phương đuổi theo, mà Diệp Lâm thì lách qua từ một hướng khác phóng đi. Hắn muốn đi chặt đứt Trần Lưu đường lui, cam đoan Trần Lưu sẽ không chạy. Khụ khụ, hai tên cùng cấp bậc thiên kiêu, thật đúng là chịu không được a. Một cái hố to bên trong, Trần Lưu đau thương ho khan mấy tiếng, từng tia máu tươi đặt mặt nạ thẩm thấu ra, mà hắn thì nhìn xem chính mình rách nát bao tay. Một kiếm kia, cho dù thiên tiên đỉnh phong tu sĩ nhìn đều phải ứng phó cẩn thận, thế nhưng tại trước mặt hai người, hắn vẫn là không địch lại. Đều là cùng cấp bậc thiên kiêu, một tá hai, hắn không có chút nào phần thắng. Bất quá, cần phải đi, lại không đi cũng đã muộn. Trần Lưu thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau lưng không gian truyền ra từng trận ba động. Đột nhiên, một đạo phù lục bay tới, phù lục bay đến nơi xa không gian bên trong nháy mắt bạo tạc, Trần Lưu thân thể trực tiếp bị nổ đi ra. Muốn chạy, không có khả năng. Không đợi Trần Lưu đứng vững vừa vặn, Diệp Lâm trường kiếm thoáng qua mà đến bái đầu hắn bổ tới. Trần Lưu nâng lên trường kiếm trong tay ngăn cản, chỉ nghe đinh một tiếng, Trần Lưu thân thể trực tiếp bị hất bay đi ra. Vừa rồi một kích kia đã để hắn trọng thương, càng đừng đề cập lại là Diệp Lâm tụ lực một kiếm. Xem ra hôm nay còn đi không nổi nha. Trần Lưu vuốt ve chính mình rách nát bao tay thản nhiên nói, ngữ khí không khẩn trương chút nào sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy mấy phần nhẹ nhõm cảm giác. Hoàn toàn không phải một kẻ hấp hối sắp chết nên có biểu hiện. Mà Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên thì đứng tại hắn một trước một sau, đem hắn gắt gao vây khốn, vô luận hắn hướng địa phương nào chạy, đều trốn không thoát bị giết cục diện. Trần Lưu đột nhiên đem trường kiếm trong tay hung hăng cắm ở trước mắt trên mặt đất, trong chốc lát, một đạo tản ra tinh hào quang màu đỏ trận đất lấy hắn làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Trận đồ tản ra tinh hào quang màu đỏ, nhìn người Diệp Lâm kinh hồn táng đảm. Tại cái này trận đồ bên trên, hắn vậy mà cảm nhận được một tia hoảng hốt. Loại này cảm giác, thế nhưng là rất lâu đều chưa từng có a. Đánh gãy hắn, đây là hoa tộc huyết mạch truyền thừa chi pháp, một khi thành công, hắn sẽ ngắn ngủi thu hoạch được tự thân ba lần chiến lực. Đến lúc đó, vô luận là đánh vẫn là trốn, hai chúng ta đều ngăn không được hắn. Lúc này, Mộ Dung Hàn Hiên không chút do dự ném ra hai tấm phù lục vừa nói. Phù lục tại tiếp cận Trần Lưu một khắc này nháy mắt hóa thành hư vô. Chương 2113, thần bí chi điện nắm chắc thắng lợi trong tay Trần Lưu. Có chút kiến thức, thế nhưng, chậm. Trần Lưu đột nhiên kiệt cười khằng khặc quái dị nói, mà hắn khí thế trên người thì đột nhiên tăng vọt, từ từ, liền hai người đều không nhịn được sắc mặt ngưng trọng lên. Lĩnh vực, mở. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Trần Lưu kéo vào chính mình lĩnh vực bên trong. Đừng. Mộ Dung Hàn Hiên còn chưa nói xong, liền thấy được Diệp Lâm cùng Trần Lưu đã biến mất ở trước mắt, trong lúc nhất thời hắn im lặng lại, hắn một tay nâng trán không biết nói cái gì. Tên kia trận pháp đã thành, lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá ngắn ngủi thu hoạch được tự thân ba lần chiến lực. Cho dù thiên tiên đỉnh phong tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm tàn sát, người lúc này đem kéo vào lĩnh vực bên trong, cái này không phải là tìm chết sao. Một mảnh màu đỏ máu không gian bên trong, Trần Lưu toàn thân không ngừng tản ra hào quang màu tím thẫm, mà hắn lúc này khí thế đã đạt đến đỉnh phong, một cỗ uy áp không ngừng hướng bốn phía tản đi. Thời gian rất gấp, không có thời gian chơi với ngươi. Sát đạo lĩnh vực, mở rộng. Trần Lưu thì thầm một tiếng, trong chốc lát, phía sau hắn không gian nhan sắc thay đổi, cùng Diệp Lâm lĩnh vực không gian màu sắc khác nhau, Trần Lưu lĩnh vực không gian nhan sắc là màu đỏ thẫm. Giống như máu tươi đồng dạng lưu động, trong đó tràn đầy điên cuồng vô cùng sát khí tràn ngập toàn bộ lĩnh vực không gian. Mà Trần Lưu cái mông phía dưới xuất hiện một cái màu đỏ máu vương tọa, Trần Lưu đặt mông ngồi tại vương tọa bên trên, quần áo trên người cũng hóa thành huyết bào, lại thêm một thân huyết y, giống như một chân chính thị huyết đế hoàng. Hai đạo lĩnh vực va chạm, vạn pháp không ngừng xung kích, giờ khắc này, đơn thuần chính là so đấu hai người nội tình. Ồ! Vạn đạo đạo tắc khắc ấn không có mấy đạo liền dám mở rộng lĩnh vực. Nhìn xem đằng sau ta đây là cái gì? Trần Lưu nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn mấy phần đột nhiên cười nhạo, lĩnh vực muốn vẽ vạn đạo, sau đó vạn đạo duy nhất đi ra chính mình pháp tắc đại đạo. Đều là lúc, pháp tắc đại đạo một thành, liền có thể nhất pháp chứng nhận vạn pháp. Mà bây giờ, Diệp Lâm lĩnh vực không gian bên trong chỉ có đáng thương ba đầu vạn đạo đạo tắc. Xem xét chính là lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng không có bao lâu thời gian, mà còn không có chuyên môn sư phụ dạy bảo cùng không có cẩn thận nghiên cứu lĩnh vực. Lĩnh vực mặc dù nói một loại ngộ đạo thủ đoạn, nhưng cũng là một loại đối địch thủ đoạn. Liền như thế mạo muội đem hắn kéo vào lĩnh vực bên trong, cái này không muốn chết thế này. Nhìn xem Trần Lưu sau lưng lĩnh vực không gian bên trong lóe ra 30 năm đạo quang điểm, Diệp Lâm triệt để khiếp sợ, người này thế mà khắc ấn 30 năm nói vạn đạo đạo tắc. Đem 30 năm nói dấu ấn của đại đạo vẽ tại lĩnh vực của mình bên trong, từ đó lĩnh ngộ, ở trong đó nhưng là muốn cực kỳ yêu nghiệt ngộ tính, người này quả thực chính là biến thái. Trong lúc nhất thời Diệp Lâm đều bị nghẹn ngào không nói nên lời lại, hắn hỏa chi đạo tắc cũng còn không có vẽ xong đâu, toàn bộ lĩnh vực không gian chỉ có đáng thương ba cái nửa đường thì. Thời gian đạo tắc, hủy diệt đạo thì, vận mệnh đạo thì, còn có một cái gà mờ hỏa chi đạo tắc. Cứ như vậy ba cái nửa. Đến, để ngươi xem một chút như thế nào lĩnh vực. Trần Lưu búng tay một cái, sau lưng xuất hiện 30 năm nói to lớn hùng vĩ dị tượng. Mỗi một đạo dị tượng đều đại biểu cho một đầu đại đạo. Toàn bộ cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Ai nha, ngươi nhìn một cái ta người này, không cẩn thận lại dài dòng, ngượng ngùng, chúng ta tiếp tục. Tới chỗ nào, à đúng, đến nên động thủ trình tự. Trần Lưu kinh ngạc vỗ vỗ đầu của mình, sau đó tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước vung lên. Lập tức, một đạo tiếng nổ vang vọng toàn bộ lĩnh vực không gian bên trong. Diệp Lâm lĩnh vực không gian không ngừng bị Trần Lưu lĩnh vực không gian đè ép, trong lúc nhất thời căn bản không có chút nào sức chống cự. Chương 2114, Thần Bí Chi Địa Thắng. Vẽ vạn đạo đạo tắc, chỉ là lĩnh vực biến hóa là pháp tắc một bộ phận, đương nhiên, vạn đạo đạo tắc vẽ không hoàn toàn cũng có thể bằng vào cường đại ngộ tính lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Thế nhưng ngươi chỉ vẽ 50 đầu vạn đạo đạo tắc liền cưỡng ép lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Mà đổi thành một người thì trọn vẹn vẽ 3.000 đạo vạn đạo đạo tắc, từ đó lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Cả hai ở giữa, căn bản không thể so sánh. Mỗi cái cảnh giới đều có mạnh yếu, liều không là một mặt, mà là các phương diện. Tích lũy càng đủ, chính mình càng mạnh, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nền đất càng vững chắc, xây cao ốc càng cao, càng vững chắc. Một cái đạo lý, ồ, ta thừa nhận ngươi có chút yêu nghiệt, thế nhưng, dạng này đâu? Diệp Lâm đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó học đối diện Trần Lưu búng tay một cái, trong chốc lát, Diệp Lâm quanh thân không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, ba cái cùng Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc phân thân đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Lĩnh vực, mở. Ba người chăm miệng một lời, trong chốc lát, bốn cái lĩnh vực tản ra cực kỳ to lớn khí tức hướng về Trần Lưu lĩnh vực không gian trấn áp tới. Chết tiệt, nhất khí hóa tam thanh. Trần Lưu đột nhiên biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Lâm vậy mà tu luyện nhất khí hóa tam thanh, đây là hắn tuyệt đối không ngờ tới. Bây giờ bốn cái lĩnh vực cùng nhau trấn áp, cho dù là hắn đều có chút chịu không được. Không được, muốn rời đi nơi này, lại như thế rông dài, lĩnh vực vỡ vụn, ta cũng phải chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Trần Lưu đại não không ngừng vận chuyển, từng cái ý nghĩ xuất hiện tại đại não bên trong, lại bị hắn không có tình cảm quẳng đi. Vạn nhất hiện tại lĩnh vực của hắn vỡ vụn, đến lúc đó, hắn liền rơi vào Diệp Lâm lĩnh vực bên trong, chỉ có thể tùy ý Diệp Lâm nắm. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Ồ, muốn chạy, không gian tạm dừng. Diệp Lâm nhíu mày cười nói, nháy mắt, bốn đạo lĩnh vực lực lượng cùng nhau hướng cái kia Trần Lưu trấn áp tới, bốn đạo lĩnh vực trực tiếp tác dụng tại Trần Lưu trên thân, Trần Lưu thân thể trong lúc nhất thời ngừng ở giữa không trung không nhúc nhích. Bốn người bọn họ cùng nhau phát ra thời gian tạm dừng lĩnh vực, cho dù là Trần Lưu cũng không có khả năng né tránh. Kiếm này tên là hồi ức, ta từng dùng nó giết qua ba người, mà ngươi, thì là người thứ tư, xem như là cho ngươi thể diện. Diệp Lâm chỉ ngón trỏ, một đạo trong suốt tiểu kiếm xuyên thấu hư không chui vào Trần Lưu mi tâm. Kiếm này không có chút nào uy lực, giống như là một giọt nước chui vào một cái bình tĩnh mặt hồ đồng dạng. Mấy hơi sau đó, Trần Lưu sau lưng lĩnh vực không gian tiêu tán, mà cả người hắn thì quỳ trên mặt đất ôm đầu, khi thì khóc khi lại cười, một hồi lại lăn lộn đầy đất. Cuối cùng, thân thể của hắn chậm rãi hóa thành hư vô, dần dần hóa thành ngôi sao điểm sáng tiêu tán ở trong thiên địa. Oanh! Đột nhiên, Diệp Lâm trên thân đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức. Thiên tiên sơ kỳ, thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Diệp Lâm tu vi vậy mà từ thiên tiên sơ kỳ đạt tới thiên tiên hậu kỳ, mà còn, vô số thuật pháp ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Vô số lĩnh ngộ, vô số bí pháp cùng với tinh hà bên trong mật sự đều tràn vào Diệp Lâm trong đầu bên trong,

Giờ khắc này, Diệp Lâm thừa nhận hắn vẫn là xem thường nơi này, trách không được lúc trước chính mình cứu Mộ Dung Hàn Hiên. Mộ Dung Hàn Hiên nhìn mình ánh mắt như vậy kỳ quái. Nếu là sớm biết là như vậy, hắn lúc đó đã sớm giải quyết Mộ Dung Hàn Hiên, chỗ nào sẽ còn cứu hắn. Cùng ích lợi của mình so sánh, một điểm ân tình tính là gì? Tại cái này người ăn người thế giới, tâm không hung ác, đứng không vững. Bất quá bây giờ, có vẻ như cũng được, hắn hiện tại muốn giết Mộ Dung Hàn Hiên căn bản phế không có bao nhiêu công phu, Diệp Lâm ba hơi sự tình. Bất quá, hắn vẫn là không muốn làm loại kia giúp treo nam nhân vô tình. Vì giết Trần Lưu, Mộ Dung Hàn Hiên cũng phế đi thật lớn một phen công phu, chính mình nhưng không làm chuyện qua sông rút cầu. Dù sao có hai người săn giết có thể so với một người nhẹ nhõm nhiều, liền nghĩ lần này, nếu là chỉ có chính mình một cái, chính mình căn bản không giải quyết được Trần Lưu. Dù sao Trần Lưu chính là Hoa tộc tộc trưởng chi tử, kim tiên nhi tử, từ nhỏ quán thâu tri thức cùng tài nguyên cùng chính mình so sánh, đó chính là một trời một vực. Như vậy hai cái hoàn cảnh trưởng thành tu sĩ, hắn thừa nhận, nếu là thật một đối một, mà còn tại Trần Lưu biết hắn tu luyện nhất khí hóa tam thanh dưới tình huống, hắn thật đúng là không phải Trần Lưu đối thủ. Cái này ở giữa chênh lệch cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng bù đắp. Ước vạn phú ông nhi tử từ sinh ra tới liền có một loạt trưởng thành kế hoạch, cái gì số tuổi nên làm cái gì cũng có đặc thù an bài. Mà ngươi đây, sinh ra chính là đại sơn rãnh trong khe, hơn nữa còn là loại kia không có tín hiệu cực kỳ nghèo khó cái chủng loại kia. Mặc dù đều là người, thế nhưng tại cái này hai loại hoàn cảnh trưởng thành hai loại người về sau có khả năng so sánh cùng nhau sao? Hiển nhiên, hệ so sánh tư cách đều không có. Hô, một năm trôi qua đi cũng không biết tiểu tử này chạy không có, nếu là ngươi chạy vậy coi như đừng nói ta không giảng đạo nghĩa a. Diệp Lâm đột nhiên cười xấu xa, tùy ý phất phất tay sau lưng ba đạo thân ảnh gật gật đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lần này Diệp Lâm trực tiếp đem bọn họ từ Bắc Cương các nơi kéo đến bên cạnh, mà bọn họ trong tay đều có rất nhiều chuyện không có xong xuôi đây. Mà bây giờ, tu vi lại là một lần biên độ lớn tăng lên, có chút không có xong xuôi sự tình cũng biến thành dễ dàng đi lên. Chờ tản đi lĩnh vực, Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, phía dưới Mộ Dung Hàn Hiên toàn thân áo trắng yên tĩnh ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. Quanh thân không có chút nào khí tức tỏa ra, dẫn đến trên thân đã bỏ đầy vô số không biết thực vật cùng với các loại tiểu động vật. Thậm chí đỉnh đầu có một cái tổ chim. Ngươi đi ra. Xem ra ngươi đã thành công, ngươi cái này để ta một trận đợi thật lâu a. Mộ Dung Hàn Hiên đột nhiên cười nói, hắn giơ tay lên đem đỉnh đầu tổ chim cầm xuống, lại xua tán đi ghé vào trên thân các loại tiểu động vật, đứng dậy đem tổ chim đặt ở một cái trạc cây trung ương. Toàn thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức, trên thân tất cả bụi đất biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là tràn đầy tiên khí một nam tử. Thành công, đồ vật quá nhiều, tiêu hóa hấp thu trọn vẹn dùng thời gian một năm. Hiện tại ta đã hoàn thành, tiếp xuống, liền nên ngươi, ngươi cái kia người khả nghi đến cùng ở nơi nào. Lĩnh ta đi qua giết cho ngươi xem. Diệp Lâm ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin, hắn hiện tại, cùng cảnh giới bên trong. Cho dù những cái kia thái ất kim tiên thế lực bên trong truyền thừa người đều dám một trận chiến. Chương 2117, thần bí chi địa Mộ Dung Hàn Hiên khiếp sợ. Chú ý tới Diệp Lâm trong lời nói tự tin, Mộ Dung Hàn Hiên không thể phủ nhận, nếu để cho hắn được đến cái kia Trần Lưu toàn bộ truyền thừa chính mình so Diệp Lâm còn tự tin. Hai người hợp hai làm một cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có hơi phiền toái. Tại cái này một năm bên trong ta không ngừng suy tính tên kia vị trí, cuối cùng suy tính ra tên kia tại Thông Thiên Các. Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt có chút khó khăn nói có vẻ như Thông Thiên Các là cái gì đại khủng bố cấm địa đồng dạng. Nói thế nào? Diệp Lâm thu lại tự thân khí tức ngồi tại Mộ Dung Hàn Hiên bên cạnh khẽ nói. Thông Thiên Các, chính là toàn bộ Bắc Cương nhân tộc nhất là thế lực thần bí, chính là gánh chịu lấy toàn bộ Bắc Cương nhân tộc khí vận, hào nói không khoa trương. Thông Thiên Các từ một nơi bí mật gần đó khống chế toàn bộ Bắc Cương. Vô cùng khoa trương, vô cùng cường đại, mà tên kia hiện nay vị trí liền tại Thông Thiên Các, mà Thông Thiên Các lại là 10 năm mở ra một lần Sơn Môn, khoảng cách lần trước Sơn Môn mở ra chỉ mới qua 3 năm. Nếu là chúng ta muốn đi vào lời nói, đến đợi thêm 7 năm, 7 năm sau mới có thể tiến vào được Thông Thiên Các. Vạn nhất đến lúc sau khi đi vào phát hiện tên kia gia nhập thông thiên các vậy nhưng liền phiền toái, nếu là giết tên kia, hai chúng ta nhưng muốn bị toàn bộ Bắc Cương nhân tộc truy sát. Mộ Dung Hàn Hiên vuốt vuốt phình to đầu nói, hắn hiện tại rất là đau đầu. Thông thiên các chính là toàn bộ Bắc Cương bên ngoài chỗ tối bá chủ, càng là gánh chịu toàn bộ Bắc Cương nhân tộc khí vận, cũng không biết tên kia là thế nào chui vào trong đó. Nếu là bọn họ hai cái thành công giết tên kia, cái kia hai người bọn họ tất nhiên tiếp nhận thông thiên các truy sát, cũng chính là toàn bộ Bắc Cương nhân tộc truy sát. Đến lúc đó, đừng nói hai người bọn họ thiên tiên, cho dù chân tiên tới cũng phải nuốt hận. Tuyệt đối đừng xem nhẹ một cái địa vực tu sĩ. Nếu không ngươi sẽ nghênh đón cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Cái này, Diệp Lâm không khỏi có chút im lặng, hắn còn cần lại chờ đợi thời gian 7 năm. Cái này có thể liền có chút khó trị a. Thế nhưng vạn nhất đến lúc cho dù chui vào thông thiên các cũng chưa chắc có khả năng đem tên kia giết. Nhất trọng yếu nhất là, tên kia có phải là Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu vẫn là chưa biết đây. Trong lúc nhất thời, hai tôn thiên tiên cường giả ngồi tại nguyên chỗ mặt mày ủ rũ, một cái xoa tóc một cái chống đỡ cái cằm. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng vang vang vọng toàn bộ Bắc Cương, không đợi hai người kịp phản ứng, trên bầu trời kim quang từng trận. Sau một khắc, một cái màu vàng quyển trục hoành không xuất thế, quyển trục ở trên bầu trời chậm rãi mở rộng. Một đạo tràn đầy uy nghiêm, cực kỳ to lớn âm thanh vang lên. Nhân tộc suy thoái, bị vạn tộc làm súc vật, là cứu vớt Bắc vực nhân tộc, hôm nay thông thiên các mở ra, chỉ riêng mời toàn bộ Bắc vực nhân tộc thiên kiêu tu sĩ, là nhân tộc ta bồi dưỡng cường giả, tiếp theo nhân tộc ta khí vận. Như thông qua ta thông thiên các khảo hạch, ta thông thiên các sẽ không lưu dư lực bồi dưỡng. Theo âm thanh rơi xuống, trên bầu trời màu vàng quyển trục bên trên từng cái màu vàng chữ lớn cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Mà Mộ Dung Hàn Hiên thì đầy mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm, hắn đã sớm biết Diệp Lâm trên thân có đại bí mật, không nghĩ tới, địa vị như thế lớn. Đạo hữu, ngươi, cùng thiên đạo quan hệ gì? Mộ Dung Hàn Hiên mấp máy môi nói. Trừ lý do này hắn lại cũng nghĩ không ra lý do thứ hai. Lần trước, hai người bọn họ không có cách nào đi ra, sau đó Diệp Lâm chỉ nói một câu nói, hai người bọn họ liền rơi vào không gian đường hầm chẳng biết tại sao vượt ngang mấy ngàn vạn dặm từ vạn yêu quật trốn về Bắc vực. Mà bây giờ đâu, càng kỳ quái hơn. Nghe xong muốn đi thông thiên các không tiếc đánh vỡ trăm vạn năm đến xác định quy tắc. Chương 2118, thần bí chi địa uy danh truyền xa thông thiên các. Như vậy khí vận, như vậy phúc vận, đây là chỉ có thiên đạo chi tử, con của trời mới có đãi ngộ a. Đừng hỏi nhiều như vậy, dẫn đường, đi thông thiên các. Diệp Lâm đẩy ra Mộ Dung Hàn Hiên đi tại phía trước nhất, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, ở trong đó khẳng định có cái gì nguyên nhân. Bất quá nhìn thoáng qua sau lưng hấp tấp đi theo chính mình Mộ Dung Hàn Hiên, Diệp Lâm lập tức có chút bất đắc dĩ, rõ ràng lúc trước là cao lãnh nhân thiết, làm sao hiện tại biến thành liếm chó nhân thiết. Trong lúc này biến hóa quá nhanh, hắn đều phản ứng không kịp. Thông thiên các cách nơi này địa khoảng cách trăm vạn dặm. Theo Mộ Dung Hàn Hiên chỉ một ngón tay, Diệp Lâm một phát bắt được Mộ Dung Hàn Hiên bả vai nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại tốc độ của hắn cũng không phải Mộ Dung Hàn Hiên có thể so sánh. Khoảng cách trăm vạn dặm, bất quá 10 phút đồng hồ liền có thể đến, tốc độ đã đạt tới một loại cực kỳ dọa người tình trạng. Nếu là bước vào chân tiên, khoảng cách đều đã không phải là cái gì khó khăn, tâm niệm gây nên liền có thể đến. Đây chính là thông thiên các sao. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hư ảnh. Một đầu thật dài cầu thang từ trên trời giáng xuống. Mà cầu thang phần cuối thì có từng tòa lầu các như ẩn như hiện, giống như ở trên bầu trời tiên cung đồng dạng. Chu vi đầy đến từ các nơi tu sĩ, hơn nữa còn có liên tục không ngừng tu sĩ hướng về bên này đuổi, tốc độ cũng không chậm. Ngàn tuổi trong vòng, bước vào tiên cảnh người lưu lại, những người còn lại có thể tự động rời đi. Theo một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, bốn phía vô số tu sĩ đều nhộn nhịp bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Bọn họ liền biết không đơn giản như vậy, thứ một vấn đề khó liền đã để ở đây 70% người rời đi. Ngàn tuổi trong vòng, bước vào tiên cảnh, ồn ào đó sao đây không phải là. Bình thường môn phái nhỏ bên trong, ngàn tuổi trong vòng bước vào độ kiếp kỳ vậy cũng là thiên kiêu hàng ngũ. Đến mức tiên cảnh, lão tổ mới là địa tiên. Những này rời đi người mặc dù sắc mặt có chút khó coi thế nhưng cũng không có nói năng lỗ mãng, nếu biết rõ nơi này chính là thông thiên các cửa chính, dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn người, cho dù bị giết cũng chỉ là chết vô ích. Người ta gia nhập thông thiên các, sau đó tìm tới tên kia, nếu là xác nhận thân phận, tìm cơ hội giết chết hắn, nếu là không phải, lập tức lui ra thông thiên các là đủ. Mộ Dung Hàn Hiên cái kia bình tĩnh tỉnh táo âm thanh vang lên, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh, quanh thân tản ra từng tia khí tức âm lãnh. Ôi, cao lãnh nhân thiết lại trở về. Các vị đạo hữu, một ngày sau liền hướng dẫn các ngươi bước vào thông thiên các mở ra nghi thức nhập môn, trong đó có ba đạo thử thách, nếu là thông qua, tự nhiên có thể trở thành ta thông thiên các đệ tử. Thông qua ba đạo thử thách là nội môn thân truyền, hai đạo người khảo nghiệm là ngoại môn, thông qua một đạo người khảo nghiệm, có thể lưu tại thông thiên các làm cái tạp dịch đệ tử cũng có thể rời đi thông thiên các. Nghe lấy phía trên lời nói, phía dưới lưu lại tu sĩ nhộn nhịp sắc mặt kích động, lời này ý tứ chính là đại biểu cho, bọn họ kém nhất cũng phải là cái thông thiên các đệ tử, cái này người nào không hưng phấn a. Bọn họ mỗi một cái đều là Bắc Cương thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, ngàn tuổi trong vòng tiên cảnh cường giả, từng cái một cái sách đi ra cái kia cũng là có thể khai tông lập phái tồn tại. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng tại chỗ này chỉ có thể làm một cái đệ tử, mà còn làm không cẩn thận vẫn là tạp dịch đệ tử. Thế nhưng như vậy, bọn họ vẫn là vô cùng kích động. Nếu biết rõ nơi này chính là thông thiên các, cho dù tạp dịch đệ tử cũng là rất được ưa thích, phàm là có cái thông thiên các thân phận, vậy ngươi liền có thể tại Bắc Cương sông pha. Cho dù là tạp dịch đệ tử, tại Bắc Cương bên trong, một chút thế lực lớn người cầm quyền cũng không dám đối người bất kính. Đây chính là thông thiên các uy danh. Chương 2119, thần bí chi địa khí vận chi tử. Thông thiên các trấn áp toàn bộ Bắc Cương, là toàn bộ Bắc Cương người đứng đầu người, toàn bộ Bắc Cương nhân tộc 50% đại năng cường giả đều tại thông thiên các, chân chính nhân tộc nội tình cũng tại thông thiên các. Còn lại Bắc Cương nhân tộc thế lực đều là phụ thuộc, chỉ cần thông thiên các ra lệnh một tiếng, toàn bộ Bắc Cương nhân tộc thế lực liền có thể nháy mắt đoàn kết lại. Đây cũng là bởi vì cái gì tại Bắc vực bên trong nhân tộc như thế nhu nhược, lại thích nội đấu nhưng lại chậm chạp không có diệt tộc nguyên nhân. Bởi vì tất cả đều có một cái đại ca bao bọc, từ đó, thông thiên các tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ cần thông thiên các vẫn còn, phía dưới vô luận nội đấu thành bộ dáng gì đều không phải sự tình. Nếu là thông thiên các không có, cái này nhân tộc liền xong rồi. Vạn nhất gia nhập vào lui không đi ra làm sao xử lý. Diệp Lâm từ tốn nói, nghe vậy, một bên Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt cứng đờ, hắn phủi Diệp Lâm một cái không tiếp tục nói cái gì. Lấy thiên tư của ta, kém nhất cũng phải là cái nội môn đệ tử, mà lấy ngươi bây giờ thiên tư, nhắm mắt lại cũng phải là trong đó cửa thân truyền, đến lúc đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ hội khẳng định không ít. Tất nhiên không cho lui ra, vậy liền thừa dịp ra ngoài chạy chứ sao? Mộ Dung Hàn Hiên đầy mặt buông lỏng nói, vô luận bất kỳ thế lực nào bồi dưỡng đệ tử, đều sẽ để đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, dù sao không thấy máu, không trải qua chém giết, vĩnh viễn là nhà ấm bên trong đóa hoa. Cũng đúng. Tại hai người trò chuyện ngày, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mà, hai người đến để hắn hiểu được tất cả. Nơi xa, Sở Vân Tiêu đi theo sau Hà Vân Ngọc, hai người từ đằng xa chân trời đi tới, lúc này Sở Vân Tiêu có vẻ như thoát ly lúc trước chật vật, bây giờ thay đổi đến hăng hái. Cả người từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài đều tản ra tự tin khí tức. Trước người Hà Vân Ngọc càng là như vậy, bây giờ nàng tâm cao khí ngạo, ngóc lên nàng cái kia thật cao đầu, cả người thoạt nhìn cùng một cái cao quý thiên Nga đồng dạng. Tốt, ước định thời gian đã đến, về sau không tính, hiện tại, cùng ta vào thông thiên các. Sau một khắc, một đạo tiếng nổ vang lên, Diệp Lâm trước mắt cầu thang nháy mắt biến lớn, biến thành rộng lớn vô cùng. Cuộc thử thách đầu tiên chính là thông thiên bậc thang, tổng cộng 99.999 bậc, nếu là thành công leo lên thông thiên các, liền thành công thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Thông thiên bậc thang phần cuối chính là thông thiên các, nếu là liền thông thiên các đều không gặp được, nói gì trở thành ta thông thiên các đệ tử. Nếu là đăng không được đỉnh, tự động rời đi liền có thể. Theo thanh âm uy nghiêm rơi xuống, có rất nhiều tu sĩ bắt đầu nhộn nhịp đạp lên cầu thang đi tới. Như vậy thử thách phương thức đã nát đường phố. không phải liền là thử thách nghị lực cùng với thiên tư sao? Có khả năng lấy như vậy tuổi tác nắm giữ cảnh giới như thế, bọn họ kiến thức rộng rãi, dạng này thử thách cũng là trải qua. Loại này thử thách phương thức các đại thế lực đều tại sử dụng, mặc dù đã nát đường phố, thế nhưng xác thực dùng vào thực tế. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Lâm bên cạnh Mộ Dung Hàn Hiên thản nhiên nói, tại cái này khoảng cách, đã có rất nhiều người lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trên chạy đi. Bọn họ đều là thiên kiêu, lại không tốt phía trước mấy vạn cấp cầu thang vẫn là rất nhẹ nhàng, tổng cộng tiếp cận 10 vạn cấp cầu thang, nếu là liền phía trước đi đều khó khăn, cái kia còn khảo hạch cái rắm, kịp thời đóng cửa xong việc. Phía trước 5 vạn cấp cầu thang, ở đây thiên kiêu đều là như dẫm trên đất bằng, mà trong đó, Diệp Lâm vẫn đang ngó chừng nơi xa Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người. Điểm này thế nhưng là hắn trọng điểm quan tâm đối tượng. Không hổ là khí vận chi tử, biết khí vận chi tử hiện nay không có tông môn, sau đó thiên đạo ba ba đặc biệt vì đó tìm một cái lớn nhất tông môn. Chương 2120, thần bí chi địa không phục. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu vi, độ kiếp cảnh trung kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, nhân tộc thần hoàng chi tử, về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại. Thân là thần hoàng chi tử hắn, huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng, tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng như nhân tộc mồi lửa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la kim tiên, lại đột phá đại la kim tiên thời điểm, ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố, phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, tại kinh lịch cửa thứ hai kiểm tra đo lường thiên tư thời điểm, bằng vào trong cơ thể chí cao vô thượng thần hoàng huyết mạch trực tiếp kiểm tra đo lường ra tối cường thiên tư, về sau quấy dày thông thiên các chủ, bị các chủ đích thân thu làm đệ tử. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch. Thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử. Gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Nhìn xong người này bảng Diệp Lâm triệt để bị khiếp sợ, khá lắm, lần này liền bảo tiêu đều tới. Cái này nếu là phía sau kéo lông dê lời nói, cũng liền không phải dễ dàng như vậy đi. Diệp Lâm, ta mới phát hiện, cùng chúng ta cùng một chỗ trốn ra được tiểu tử kia cũng tới a. Lúc này, Mộ Dung Hàn Hiên góp đến Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ. Đồng thời hướng về cách đó không xa Sở Vân Tiêu phương hướng chép miệng. Ta biết, hắn chính là trong miệng ngươi thiên đạo thân nhi tử, lần này thông thiên các cũng là vì hắn chỗ mở. Diệp Lâm nói xong, cả người đột nhiên ra tốc hướng về điểm cuối cùng đi đến, cứ việc phần lưng áp lực càng ngày càng nặng, thế nhưng đối với hắn mà nói, đều không phải sự tình. Hắn hiện tại, thiên tư tuyệt đối nghiền ép ở đây 99% tu sĩ. Duy nhất một cái biến số chính là Sở Vân Tiêu cùng cái kia Hà Vân Ngọc. Cuối cùng, đến cuối cùng 100 cấp thời điểm, rất nhiều tu sĩ đã bước đi tập tễnh, bọn họ sắc mặt khó coi, đầy người mồ hôi, thân thể một mực tại rừng không ngừng run rẩy. Mỗi bước ra một bước đều rất giống muốn rút khô toàn thân tinh khí giống như. Mà có tu sĩ đã sớm đăng đỉnh, Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc bất ngờ cũng tại liệt. Sở Vân Tiêu bằng vào độ kiếp trung kỳ tu vi chính là vượt qua rất nhiều tiên cảnh tu sĩ bước lên thông thiên các sơn môn chỗ, cử động lần này càng làm cho vô số tu sĩ há to mồm không biết như thế nào cho phải. Không, không đúng, tiểu tử kia không phải tiên cảnh, tiểu tử kia là độ kiếp cảnh, vì cái gì? Yêu cầu không phải nói ngàn tuổi bên trong tiên cảnh sao? Vậy bây giờ tiểu tử này độ kiếp kỳ là cái gì? Đột nhiên, trên cầu thang vang lên một đạo tiếng chất vấn. Đúng a? Vì cái gì? Tên kia chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, căn bản không đủ tư cách, là cái gì có thể leo lên thang trời? Ta không phục, đem hắn đuổi đi ra. Đuổi đi ra. Theo âm thanh thứ nhất vang lên, mọi người tiếng chất vấn càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời, tràng diện càng ngày càng loạn. Bất quá những cái kia đã sớm thông quan các tu sĩ thì nhắm mắt lại, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Ngược lại là những cái kia thông quan cực khổ còn tại trên cầu thang giãy giụa các tu sĩ ồn ào vô cùng hung. Chương 2121, thần bí chi địa vong ân phụ nghĩa. Im ngay. Đột nhiên, phía trên truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh. Thông thiên các bên trong, một tòa trên nhà cao tầng ngồi xếp bằng một thân mặc áo xanh thanh niên nhắm mắt lại, thần niệm bao phủ toàn bộ cầu thang. Trên cầu thang phát sinh tất cả đều tại hắn thần niệm bao phủ bên trong. Thông thiên các uy áp toàn bộ Bắc vực, không người không e ngại, thoạt đầu hắn còn không có chú ý, bất quá bây giờ, vậy mà còn thật sự có người dám can đảm làm trái thông thiên các mệnh lệnh. Ngàn tuổi trong vòng tiên cảnh, yêu cầu này là vì các ngươi tốt, bởi vì cái này cầu thang tiên cảnh phía dưới người bước vào, thân hình lập tức chết bất đắc kỳ tử, mà vị tiểu hữu này có khả năng vượt qua tuyệt đại đa số người thông quan. Vừa đến biểu lộ rõ ràng hắn cùng ta thông thiên các hữu duyên, thứ hai, hắn thiên tư đã sớm vượt qua các ngươi tuyệt đại đa số người. Bị một vị độ kiếp kỳ hậu bối vượt qua, từng cái thẹn quá thành giận. Không chê xấu hổ, lại cho các ngươi nửa canh giờ. Nếu là không thông quan, ở đâu ra chạy về chỗ đó. Nghe lấy trên bầu trời đạo kia thanh âm uy nghiêm bên trong mang theo từng tia răn dậy chi ý, đứng tại trên cầu thang giãy giụa các tu sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tại ngoại giới bọn họ đều là thiên kiêu, đều là riêng phần mình tông môn bên trong tương lai. Đại quyền trong tay, vô số người triệu chính là đến vung liền đi, mà bây giờ, bọn họ lại bị người chỉ vào cái mũi mắng, thế nhưng bọn họ lại không thể mắng lại. Hừ, thông thiên các, không vào cũng được. Có tu sĩ phất ống tay áo một cái đầy mặt nộ khí đi xuống chân núi, cũng có tu sĩ không tin tà, một cái từ ngoài vạn dặm rừng cây bên trong chộp tới một đầu độ kiếp kỳ yêu thú. Sau đó không để ý yêu thú kia ánh mắt sợ hãi, đem yêu thú ném tại trên cầu thang. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn vang lên, cái kia độ kiếp kỳ yêu thú trực tiếp bị nổ thành huyết vụ. Nhìn xem cái này bày ở trước mắt chân tướng. Mọi người yên lặng. Nhân gia dựa vào tự thân bản lĩnh leo lên đi, cái này còn xác thực không thể nói. Trong đó, Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên đã sớm đăng đỉnh. Cái này cầu thang đối với Mộ Dung Hàn Hiên đến nói cái kia cũng là một bữa ăn sáng. Ân, là ngươi. Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Hà Vân Ngọc chính một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình. Mà bên cạnh Sở Vân Tiêu thì trừng to mắt. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cái này không phải hố chính mình nhất khí hóa tam thanh tiền bối sao? Ân, là ta, lại gặp mặt. Diệp Lâm hướng về Sở Vân Tiêu vẫy vẫy tay, Sở Vân Tiêu theo bản năng hướng Hà Vân Ngọc sau lưng né tránh, con mắt bên trong hiện lên một tia hoảng hốt. Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Diệp Lâm hắn nội tâm liền bản năng hoảng hốt cùng phẫn nộ. Phảng phất Diệp Lâm cướp đi hắn cái gì chân quý đồ vật giống như. Loại này cảm giác rất mãnh liệt, phi thường cường liệt. Ngươi cái này tiểu tùy tùng lá gan thật nhỏ nha. Diệp Lâm chỉ Hà Vân Ngọc sau lưng Sở Vân Tiêu cười nói, một đôi mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Hừ, nếu không phải ngươi là ta ân nhân cứu mạng, nếu không, chỉ bằng ngươi vừa rồi cái này đại bất kính ngữ khí, ta đã sớm đoạn ngươi một tay. Hà Vân Ngọc sắc mặt lạnh lẽo đem Sở Vân Tiêu bảo hộ ở sau lưng. Ngươi còn biết ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Nếu không phải ta, ngươi bây giờ có lẽ đã mất mạng hoàng tuyền, ta tiêu phí to lớn khí lực cứu ngươi, mà ngươi đây. Không những liền một điểm báo đáp đều không có, thậm chí liền một câu cảm ơn đều không có. Mà bây giờ đâu, lại tuyên bố muốn phế ta. Diệp Lâm biến sắc, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt bên trên tràn đầy sát ý nói, trong chốc lát, một cỗ sát ý hướng thẳng đến Hà Vân Ngọc trấn áp tới. Một nháy mắt. Hà Vân Ngọc sắc mặt trắng nhợt hướng về sau phương lui lại mấy bước, nếu không có Sở Vân Tiêu đỡ, lúc này sợ rằng đã ngồi sập xuống đất. Chương 2122, thần bí chi địa đe dọa. Hà Vân Ngọc che ngực hít sâu mấy lần, một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Lâm. Cỗ kia sát ý, chính mình chỉ ở sư phụ mình trên thân nhìn thấy qua, nồng đậm như vậy sát ý, Diệp Lâm đến cùng giết bao nhiêu sinh linh. Trước đó nói một chút. Diệp Lâm kế thừa Trần Lưu tất cả, tự nhiên cũng đem Trần Lưu một thân sát ý kế thừa tới. Lại thêm trên người mình sát ý, liền chỉ bằng vào cái này sát ý, cũng có thể làm cho một tôn tiên cảnh phía dưới tu sĩ nháy mắt đánh mất tâm trí biến thành một cái si ngốc. Ghi nhớ, ở trước mặt ta không muốn lấy ra ngươi cái kia cao cao tại thượng tư thái nói chuyện với ta, bởi vì ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng không phải, ta vẫn là thích không có khôi phục ký ức cái kia ngươi. Diệp Lâm câu nói sau cùng nói xong, Hà Vân Ngọc đột nhiên biến sắc phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt cực kỳ trắng xám. Lúc trước nàng tu vi khoảng chừng địa tiên đỉnh phong, thế nhưng từ khi bị trọng thương về sau, nàng tu vi cũng một mực hạ xuống địa tiên sơ kỳ, bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, cũng mới khó khăn lắm khôi phục lại địa tiên trung kỳ. Địa tiên trung kỳ nàng, làm sao có thể chịu được ở vào thiên tiên hậu kỳ Diệp Lâm sát ý. Nếu là Diệp Lâm thật muốn giết nàng, chỉ cần một đạo khí tức liền có thể đem chấn sát. Nửa canh giờ đã đến, khảo hạch kết thúc. Theo âm thanh vang lên, thang trời nháy mắt biến mất, đứng tại thang trời bên trên tu sĩ nhộn nhịp hướng về phía dưới rơi xuống dưới. Đây đều là không có thông qua, xem như tiên cảnh tu sĩ, điểm này độ cao căn bản quăng không chết bọn họ. Tốt, các ngươi đều đã thông qua khảo hạch, kế tiếp còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba, thế nhưng không cần lo lắng. Nếu là có thể thông qua đạo thứ hai khảo hạch, là ngoại môn đệ tử, nếu là thất bại, thì có thể cân nhắc lưu lại hoặc là tự động rời đi. Thanh âm uy nghiêm rơi xuống, phía trước sơn môn đột nhiên mở ra, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên khí đập vào mặt, những này tiên khí cực kỳ nồng đậm, gần như đã sắp ngưng tụ thành chất lỏng. Xung quanh tu sĩ đều tại tham lam hấp thu. Bao gồm Diệp Lâm ở trong đó đều tại tham lam hấp thu những này tiên khí. Mà hư vô mờ mịt sơn môn về sau có một đạo thật dài cầu vồng hành lang rất đẹp, rất dài, một cái không nhìn thấy phần cuối. Đạp lên đạo này thải hồng kiều hướng đi phần cuối, liền thông qua cửa thứ hai. Theo âm thanh rơi xuống, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Ân, thú vị, bất quá thoạt nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng bình tĩnh bên ngoài bên dưới, cũng không phải đơn giản như vậy a. Một vị phần lưng cõng hai cái trường kiếm thanh niên lầm bầm vài câu hướng về phía trước đi đến, hắn đi tới thải hồng kiều bên trên, dùng chân bước lên thải hồng kiều, lập tức đứng tại thải hồng kiều bên trên. Cả người lộ ra vô cùng cẩn thận, dựa theo đồng dạng sáo lộ đến nói, hắn hiện tại chính là một cái người dẫn đầu, bởi vì hiện tại chỉ có hắn một cái đứng tại thải hồng kiều bên trên. Dưới tình huống bình thường, trước hết nhất gặp nạn chính là hắn. Không có vấn đề, đi nha. Thanh niên nói xong, cả người lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước phóng đi. Chỉ là trong chốc lát, bóng lưng liền biến mất ở cái kia mênh mông xương trắng bên trong. Tất nhiên không có vấn đề, vậy thì đi thôi. Đi thôi, như thế kéo lấy cũng không phải sự tình. Lần lượt có tu sĩ bước lên thải hồng kiều hướng về đối diện đi đến, không quá thời hạn ở giữa mỗi người đều giữ vững tinh thần vô cùng cẩn thận. Mọi người cũng không phải là cái gì tiểu bạch, cái này thải hồng kiều biểu hiện càng bình thường, phía sau bọn họ phải đối mặt càng khủng bố hơn. Một đoàn người nội tâm cực kỳ thấp thỏm đi tại thải hồng kiều bên trên. Sợ sau một khắc sẽ có cái gì nguy cơ chí mạng giống như. Không quản là người vẫn là chủng tộc khác, đều sợ chưa biết đồ vật vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Chương 2123, thần bí chi địa không hợp thói thường vận khí. Giống, giống, giống. Đột nhiên, mấy tiếng giống to tiếng vang lên, nơi xa, vô số lóe cánh phi hành yêu thú hướng bên này bay tới, những này yêu thú thuần một sắc đều là địa tiên đỉnh phong tu vi. Có tu sĩ muốn ngự không phi hành, thế nhưng sau một khắc hắn xấu hổ phát hiện, không thể phi. Bọn họ chỉ có thể đứng tại thải hồng kiều bên trên, không thể phi hành. Cái này có thể thì khó rồi, một khi rớt xuống thải hồng kiều liền mang ý nghĩa khảo hạch kết thúc. Không thể phi hành, lại muốn né tránh cái này tiên cảnh phi hành yêu thú, rất khó. Súc sinh. Phía trước nhất lưng đeo song kiếm nam tử hai tay đồng thời làm kiếm chỉ. Sau đó sau lưng hai cái trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hướng về cái kia phi hành yêu thú xung phong mà đi. Trên thân bất ngờ tản ra độc thuộc về địa tiên đỉnh phong khí tức, vị này cũng là địa tiên đỉnh phong tu sĩ. Phi kiếm mang theo vạn quân lực lượng tại trên không trượt, dẫn đến những cái kia phi hành yêu thú không dám gần hắn mảy may. Theo thời gian trôi qua, phi hành yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, 30 đầu, 40 đầu, 50 đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt phi hành yêu thú trực tiếp chiếm cứ cả bầu trời, bọn họ xoay quanh ở trên bầu trời, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét. Mà thải hồng kiều bên trên mọi người chính là bọn họ đồ ăn, bọn họ thỉnh thoảng phát ra từng đạo giống lên một tiếng, tựa hồ là tại đùa giỡn mình đồ ăn. Vô số tu sĩ bắt đầu tăng thêm tốc độ chạy nhanh, chỉ cần đến phần cuối, liền mang ý nghĩa khảo hạch thông qua. Mà lúc này, trên bầu trời yêu thú bắt đầu giống như bên dưới như sủi cảo hướng về thải hồng kiều bay tới, từng đôi lợi chảo lóe ra từng trận hàn mang để người không rét mà run. Lăn đi, chém. Từng đạo kiếm khí ngang dọc, từng đạo ánh sáng lập lòe, tràng diện một mảnh hỗn độn, vô số sát phạt thủ đoạn đều bị lấy ra. Trong lúc nhất thời, những này phi hành yêu thú cũng bắt đầu nhộn nhịp tránh né, dù sao bọn họ cũng không phải người ngu, những này sát chiêu một khi dính lên bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá sau một khắc, những này phi hành yêu thú liền thay đổi sách lược. Vì cái gì các ngươi chỉ truy ta a? Đuổi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.